Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Bé Thanh Xà, mến bé Bạch Xà, xem lại cuối clip ngày hôm qua của anh có nói về cái việc là giữa anh Mắt Đa với anh Sáu Múi hen. Anh có phân tích về cái đó đó, rảnh rỗi xem lại nghe bé Thanh Xà, Bạch Xà. Ok, đến với chương trình ngày hôm nay thì Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyền ma làng quê mang cái màu sắc rất là liêu trai, mang tên là Thất Linh Nhi Chiêu Tài của tác giả Bất Lão Nhị. Bộ truyện này mình đọc trong vòng 2 tập ngày nay với ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho quý vị khán thính giả và các bạn dễ tương tác và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê, bắt đầu rồi em ơi. Ê, bắt đầu rồi em ơi. Đinh đinh đang đang, chuông đồng lúc lắc, ba đi đằng trước, búp bê đi sau, anh trai đi giữa, đinh đinh đang đang, chơi trò trốn tìm, đừng để thua nhé. Đinh đinh đang đang, quả bóng lăn lóc, tìm thấy anh rồi. Bùa Hà Nạm là một loài bùa chú tương đồng với cô Man Thông. Theo như những người lớn, người già miêu tả, nếu như ở trong nhà có làm nghề trộm cắp thì kẻ ấy sẽ đợi đến lúc vợ hoặc là tình nhân mang thai, đến độ 3-4 tháng khi mà thai nhi vừa thành hình. Lúc này người ta gọi bào thai là Hà Nạm, rồi xin người vợ cho kẻ ấy mổ bụng lấy thai, bỏ vào trong một chiếc bình lớn, trong ấy có thứ chất lỏng đặc biệt, đem ngâm rồi thờ phụng, mua quả bánh, nói chuyện cười đùa như với đứa trẻ còn sống. Bùa Hà Nạm được người cha thờ ở trong một căn phòng kín như bưng, tuyệt đối không cho bất kỳ ai bén mảng. Nếu như có kẻ nào mà vào phòng, nó sẽ giận dữ mà đi theo quấy phá. Sau khi luyện phép thì dần dần bùa có linh tính, thời gian càng lâu thì càng thêm lợi hại. Người cha trước khi hành nghề sẽ đốt nhang hỏi ý của quỷ linh nhi xem là hôm nay có suôn sẻ hay không. Nếu như thuận lợi thì nó im lặng, còn nếu không thì nó sẽ khóc hoặc làm một hành động nào đó để cảnh báo. Đặc biệt, loại bùa này chỉ có đàn ông mới có thể nuôi được, và nhất định phải là máu mủ ruột thịt mới có công hiệu. Quỷ linh nhi cực kỳ thương cha khi có người vào nhà muốn trộm đồ hoặc là làm hại đến cha, thì nó sẽ hiện ra hù dọa và cũng có thể làm vặn cổ người đó đến chết. Độ nửa năm trước có một đám trộm cắp ở Bù Tam trà trộn vào một ngôi biệt thự. Phải biết rằng là những năm 80 đầu 90 mà xây được một ngôi nhà rộng như vậy thì hẳn là kẻ vừa có tiền vừa có thế. Cả ngôi nhà lúc ấy im ắng chìm vào giấc ngủ. Bọn trộm mon men cứ thế mà đi vào trong căn nhà. Chúng nó vòng tới. Đập vào mắt chúng là một cái ổ khóa lớn, tầng tầng lớp lớp dây xích khóa chặt hai cánh cửa bằng gỗ. Chúng nó nhìn nhau tin chắc rằng khóa cẩn thận như thế này thì trong đây ắt là phải có đồ quý. Vì vậy chủ nhà mới cẩn thận đến như thế. Nửa năm sau, cảnh sát ập vào nhà. Một người đột nhiên phất lên ở mảnh đất nghèo ngay gần biên giới, nhờ vào buôn lậu chất cấm và tàng trữ gỗ quý có số lượng lớn. Điều đáng sợ là lúc cảnh sát phá cửa ngôi nhà nhỏ ở sau vườn nhà lão ấy thì phát hiện ra những thứ kinh hoàng. Ngoài 7 cái thai nhi vừa mới thành hình bị bỏ vào trong 7 cái lọ để ở trên ban thờ, họ còn đào lên được 5 cái xác đã phân hủy nặng ở ngay dưới vườn. Chuyện lão Quảng bị bắt và dùng bùa thai nhi luyện tà thuật gây chấn động dư luận lúc ấy một thời. Người dân xung quanh mỗi khi nhắc đến lão Quảng thì đều giận người kinh hãi. Lần lượt những người dọn vào ngôi biệt thự của lão sau đó cũng đột tử bất thường. Dần dần cũng chẳng còn ai dám bén mảng đến đó nữa. Người dân xứ Bù Tam coi đó là mảnh đất cấm kỵ, ma quái. Họ dần dần trở nên kiêng dè trong tận sâu ý thức. Lúc ấy canh ba nửa đêm, lão Quảng cảm giác thấp thỏm không yên. Lão thấy có cô vợ bé đang ngủ say ở bên cạnh, thì cẩn thận phát ra tiếng động luồn xuống dưới giường. Cái cảm giác ấy hiếm khi gặp phải, mà trong số ít lần thì là do có con người cảnh cáo mỗi khi lão chuẩn bị xuất hàng. Lão cau mày, mấy ngày gần đây ở bên phía cảnh sát đang tuần tra rất gắt gao, cho nên lão không có giao dịch gì lớn. Thế nhưng cảm giác bức bối ở trong lòng làm cho lão khó chịu. Tay lão cầm đèn pin, bước đi thoăn thoắt trong màn đêm xuyên qua sân vườn nhà. Ở phía trước là một ngôi nhà gạch mà lão hay lui tới. Bất chợt, lão nghe có tiếng rên ư ử của một người đàn ông. Lão Quảng tái mặt, ai mà lại xông vào cái chỗ đó vào giờ này? Lão Quảng bước nhanh tới. Với một người lăn lộn giang hồ như lão, vừa đến đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Tay cầm đèn pin của lão hơi run lên, rồi lại bình tĩnh đi qua. Lão làm nghề phạm pháp này đã từng giết không ít người, cho nên lão cũng chẳng sợ gì cái sự máu me. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, lão Quảng đứng trơ ra. Lão dường như không ngờ được cảnh tượng trước mắt nó lại kinh hoàng đến vậy. Cánh cửa gỗ bị mở toang, xích sắt nằm lăn lóc ở một bên. Lão đếm, tổng cộng có 5 người bị xẻ toạc cả bụng, moi ruột gan lòng thòng ở bên ngoài. Tất cả bọn chúng đều bị vặn cổ ngược ra, chết ngay lập tức. Lão chú ý đến một điều, đám người này mới chết không lâu, nhưng vết thương thì chí mạng, trên người lại không có máu. Nói đúng hơn là không có máu chảy ra từ vết thương ấy. Sắc mặt của lão kém dần đi, nhưng ngay trong một giây sau thì lão Quảng khuôn mặt lạnh dần, lần lần theo vết máu bước qua những cỗ thi thể rồi vào nhà. Vậy máu không chảy ra từ vết thương, thế thì máu này là từ đâu mà ra? Lão đi vòng qua bức bình phong hình hoa sen, vệt máu kéo ở trên sàn nhà, dẫn đến 6 cái lọ ở trên ban thờ. Lão Quảng như nghĩ đến điều gì đó, liền dè dặt đến gần để xem thử. Thì mấy vết máu đó mất dấu ở đúng vị trí chỗ cái miệng lọ. Lão nhớ lại mấy tháng trước, có mấy con chim cảnh lão nuôi đột ngột lăn ra chết sạch. Hơn nữa cũng là tình trạng chết khô, giống như mấy cái thi thể ở ngoài kia. Trong lòng của lão Quảng run lên kinh hãi. Không lẽ đám tiểu quỷ càng nuôi lâu thì càng sinh ra bản tính khát máu? Sáng ngày hôm sau, cô vợ bé Loan tỉnh dậy, thấy lão Quảng ngồi thất thần ở bên giường, vội vàng rúc vào lực ngực lão. Ông đi đâu cả đêm? Người ngợm dính đầy bùn đất. Ở dưới xưởng có chuyện gì hả ông? Ông làm em lo quá. Lão Quảng bị ả bất ngờ thì hoàn hồn, cúi xuống nhìn ả với đôi mắt chẳng chịt tơ máu. Loan giật mình. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả ông? Lão gật gật đầu rồi lại lắc. Lão mệt mỏi bóp cằm của ả, nửa dặn dò, nửa đe dọa. Không có chuyện gì cả. Đêm qua tôi ra ngoài, việc ấy cô phải giữ kín nghe chưa? Đừng có để ai biết đấy. Loan ngoan ngoãn gật đầu. So với mấy bà vợ lẻ hay là bồ nhí của lão Quảng, thì Loan được ở bên cạnh lão lâu nhất. Ngoại trừ gương mặt và thân hình nóng bỏng, ả còn có đầu óc nhanh nhạy, biết tiến, biết thối. Phàm là lúc nào nên nghe lời hay là làm nũng, nàng đều hiểu rõ. Bất luận đêm qua lão Quảng đi đâu thì nàng không cần biết mà cũng không cần nói với bất kỳ ai. Bởi vì người ta bảo là tò mò và vạ miệng là lưỡi dao hại chết cuộc đời nàng. Bữa sáng, lão Quảng lấy cớ không khỏe mà ngủ bù ở trong phòng, chỉ có một mình Loan ngồi ăn. Bà giúp việc vừa đem lên đĩa trứng ốp la thì nàng bụng miệng xanh mặt chạy vào toilet nôn mửa. Vừa mới đi ra thì nàng lại quay trở vào nôn tiếp một trận. Bà Vũ lo lắng đi theo, vỗ lưng giúp Hải Loan dễ chịu hơn. Nhìn nàng như vậy, bà phân vân do dự không biết có nên nói cho ả biết suy nghĩ trong lòng mình không. Loan tình ý, ả nhận lấy khăn vừa lau mặt vừa hỏi. Bà có biết tôi bị làm sao không? Bà giúp việc ngập ngừng. Chả lẽ là có khi là có thai. Loan biến sắc, hốt hoảng đánh rơi cả cái khăn xuống sàn. Quả thật là kỳ kinh của ả đã chậm đến gần tháng nay. Kiều nữ cặp kè với đại gia thường chỉ mong là mình có thai để moi tiền, hoặc là để đạp đổ bà lớn bước chân vào nhà hào môn. Nhưng con người của lão Quảng không tính là tàn bạo hung hiểm, chỉ là lão có một cái sở thích cực kỳ biến thái. Cho dù là vợ lớn hay vợ bé mang thai, lão đều chăm sóc cẩn thận. Đợi đến ngày siêu âm biết được là con trai hay con gái thì lão bắt đầu trở mặt. Hễ mà là con gái thì bắt phá thai, cô vợ bé đó cũng sẽ bị đá đi không thương tiếc. Mà từ trước tới nay những người đó đều là thai nữ, chưa từng có con trai. Đoán là lão Quảng muốn tìm người nối dòng hương hỏa. Loan nhìn mình ở trong gương, ả vốn chỉ là một công nhân trong nông trường cao su, được lão để mắt tới rồi một bước lên mây. Ả không muốn bị đá đít quay về cuộc đời khổ sở lúc trước. Một ý nghĩ le lói hiện lên trong đầu của ả, chỉ cần lão xử lý cái thai trước khi phát hiện là được. Ả dự định sẽ uống thuốc phá thai, bỏ đứa bé này đi. Như vậy ả vẫn có thể ở bên cạnh lão Quảng. Xế chiều, Loan vừa xuống lầu đã thấy bà Vũ đang đứng nói chuyện gì đó với lão Quảng. Ả khựng lại. Bà Vũ là người làm của lão Quảng, cho nên cái chuyện mang thai thì làm sao có thể giấu được. Ả điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười rồi bước xuống, vòng tay ôm lấy cổ của lão. Kìa, hai người đang nói chuyện gì thế? Ông kể cho em nghe với. Lão Quảng cười cười, đỡ ả ngồi xuống bên đùi mình. Nghe bà Vũ nói là em có thai hả? Đã lâu chưa? Dù đã lường trước việc bà Vũ báo lại với lão Quảng, nhưng Loan vẫn sững sờ. Một giây sau ả nũng nịu dùng tay đấm nhẹ vào ngực lão bĩu môi. Em cũng chưa biết, mới chậm kinh có hơn tháng nay thôi. Người ta định giấu làm bí mật cho ông một món quà bất ngờ, mà cái bà Vũ này đúng là lắm mồm quá. Lão Quảng nhéo má của ả. Thôi, một lát nữa đi khám đi, rồi dưỡng thai cho tốt vào. Loan miễn cưỡng gật đầu, trong lòng nóng như lửa đốt. Một người làm chạy vào nói với lão Quảng. Dạ thưa ông, ở ngoài có người tự xưng là tên là Hà muốn gặp ông ạ. Loan vừa nghe đến cái tên này thì không vui. Hà chính là con đào hát mà đợt vừa rồi lão Quảng đi xuống tỉnh đã gặp được, đưa về nhà ở cùng với bà lớn dưới đó. Lúc ấy lão mê con Hà đến độ ở mãi dưới đấy không về. Lão Quảng cũng ngạc nhiên cho gọi cô ta vào. Trong tưởng tượng của Loan thì Hà là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp rực rỡ. Thế nhưng ngược lại, Hà là người phụ nữ ngoài 30. Chị ta mang vẻ đẹp đằm thắm và sắc sảo của người đàn bà trưởng thành. Hà không để ý tới ả mà đi đến ngồi bên cạnh lão Quảng, kéo tay lão đặt lên bụng mình. Ông đoán xem là trai hay gái? Ánh mắt của Loan nhìn vào cái bụng hơi nhô ra của Hà. Ả không khỏi kinh ngạc, vậy là chị ta cũng mang thai. Thế nhưng nhìn bụng của chị ta cũng chưa to lắm, đoán chừng mới chỉ 2-3 tháng mà thôi. Chưa thể đoán chắc được là trai hay là gái. Ông ơi, chị lớn tính cho em rồi, là con trai đấy ông ạ. Một vài người lớn tuổi có thể dựa vào chu kỳ kinh nguyệt mà tính ra thai là con trai hay con gái. Tỷ lệ cũng chỉ 50-50, nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng an ủi tinh thần. Khác với những bà vợ lớn khác, bà vợ hợp pháp của Lão Quảng là người phụ nữ rất cao tay. Bà ta không quản, cũng chẳng ghen tuông chuyện lão có người tình, mà còn tỏ ra ân cần chăm sóc, thậm chí là đối đãi như chị em ruột. Hà ở với bà ta thì được ăn ngon mặc đẹp. Lúc phát hiện chị ta mang thai, bà lớn còn vui vẻ đưa chị ta đi bệnh viện khám xét kỹ lưỡng. Chuyện chị ta về đây cũng chỉ là vì bà lớn gợi ý. Lúc ấy bà có nói: "Em Hà, em mau báo cho ông ấy biết tin. Ông mà biết em có con trai, có khi ông ấy đổ em lên đầu đấy." Hà bề ngoài vâng dạ, nhưng thực chất thì trong lòng ấp ủ muốn đá bà lớn ra khỏi nhà, còn mình lúc ấy sẽ leo lên làm chính thất. Chị ta nghĩ hết một đêm, rồi sáng sớm chạy xe xuống đây để báo tin, hy vọng Lão Quảng sẽ giữ mình lại đây. Về phần Loan, chị ta nhìn ả một cách xem thường, chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, thì cần dở một chút thủ đoạn dạy dỗ là khắc ngoan ngoãn ngay. Chớp mắt, Hà đã ở đây được một tháng. Cái bụng bầu mỗi lúc một to, chị ta vẫn luôn cảm thấy Lão Quảng có gì đó là lạ. Lúc thì ôm ấp vuốt ve cái bụng, thủ thỉ yêu thương, mong chờ đứa bé chào đời. Có lúc thì lạnh lùng nhìn chị ta một cách vô cảm. Dẫu vậy, Hà vẫn rất tự đắc với cái bụng bầu đi khắp nơi xứ Bù Tam để khoe khoang rằng là mình đã mang thai đứa con của Lão Quảng đấy. Thầm nghĩ, đợi khi đứa bé này ra đời, có khi Lão Quảng sẽ tống cổ bà lớn đi, rồi đưa chị ta lên làm bà lớn cũng nên. Bởi vì người đàn bà đó ở với lão hơn 20 năm mà chưa đẻ một đứa con nào cho lão, chứ đừng nói gì là trai hay gái. Trái ngược với Hà, Loan mang thai vẫn luôn trốn ở trong nhà không ra ngoài. Hàng đêm ả chập chờn khó ngủ, có những lúc nằm mơ ác mộng thấy mình đẻ con gái, bị Lão Quảng đuổi cả mẹ lẫn con ra đường. Ả chỉ đành lầm lũi bế con đi dưới những ánh mắt hả hê của kẻ khác. Tinh thần của Loan càng ngày càng tệ. À nhìn Hà xoa cái bụng bầu đầy hãnh diện thì có phần thương cảm, bởi chị ta ở dưới tỉnh lên, cho nên chị ta không biết những lời đồn về chuyện mang thai của Lão Quảng. Nhưng riêng ả thì biết, càng hiểu con người của Lão Quảng thì cũng biết là lão không phải ôn hòa nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Lão vốn là người Hoa, cho nên lão rất xem trọng chuyện có con trai để nối dõi. Có lần ả lân la dò hỏi: "Ông ơi, ông có thích em đẻ con gái cho ông không? Con gái nó đáng yêu, nó ngoan ngoãn lắm." Bàn tay đang ôm Loan của lão cứng đờ, lão sầm mặt xuống, nói bằng giọng huỵch toẹt: "Con gái thì làm gì được, tôi chỉ thích con trai thôi." Xong, lão ôm Loan chặt hơn, dịu dàng nói: "Nếu như em đẻ con trai thì tôi càng thương em nhiều hơn. Em muốn gì lúc ấy tôi cũng chiều." Loan ngoài mặt thì cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại hoảng loạn, sắc mặt kém đi thấy rõ. Buổi trưa cả ba người đang ngồi ăn cơm thì một người đàn ông thân người cao to, mặc quần jean, áo thun ba lỗ đi vào. Loan nhận ra đây là đàn em thân thiết của Lão Quảng. Kẻ này tên là Hoàng Sẹo. Sở dĩ gọi như vậy vì trên mặt của gã có vết sẹo do dao chém cắt ngang sống mũi, xẻ đến tận mang tai. Hoàng Sẹo bước tới ghé sát tai của Lão Quảng rì rầm gì đó. Lão Quảng nghe xong thì khuôn mặt giận dữ, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn: "Cái gì? Sao lại bị bắt? Tao đã nói là cấm đi hàng mấy ngày cơ mà." Vừa nói, lão vừa đứng phắt lên ra thẳng gara. Hoàng Sẹo cũng co giò chạy sau. Lúc lướt ngang qua Loan, gã còn dùng lại ánh mắt trên cái bụng hơi nhô ra của Loan đầy ẩn ý. Cái nhìn của gã lọt vào tầm mắt của Hà. Chị ta húp một bụng ngụm canh bổ, trong lòng có những suy nghĩ sâu xa. Lão Quảng đi một mạch từ trưa đến tối muộn vẫn chưa quay về. Loan và bà Vũ có vẻ đã quen với chuyện này cho nên cũng chẳng quan tâm. Duy chỉ có Hà. Thời gian này chị ta để ý hễ cứ chiều tối là lão Quảng lại tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đi đến căn nhà gạch ở phía sau vườn. Nhiều lần chị ta dò hỏi bà Vũ thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng ấy là nhà thờ gia tiên, cho nên lão Quảng ra đó để nhang khói. Dĩ nhiên là Hà không có tin. Chị ta đã mấy lần mò ra nhìn thử. Bên ngoài hai cánh cửa gỗ là một sợi dây xích to dễ phải như là cổ tay, quấn quanh tay nắm cửa, được khóa bằng ổ khóa lớn. Người đàn bà phong trần ở quán rượu lâu năm, cái vẻ ngoài đầm thắm, hiểu chuyện ở bên ngoài chỉ là cái vỏ. Bên trong chị ta là người tham lam, xảo trá, cho rằng trong đó là nơi cất những thứ quý giá, cho nên lão Quảng mới cẩn thận như vậy. Ngồi ở phòng khách, lật tới lật lôi cuốn catalog mà trong lòng của Hà nóng như lửa đốt. Chờ đến lúc bà Vũ tắt đèn trở vào phòng, chị ta liền đứng lên, rón rén đi tới sau vườn nhà. Tuy nhiên khi chị ta còn chưa kịp bước xuống bậc tam cấp ở khu bếp, thì tiếng của bà Vũ vang lên, làm cho chị ta hoảng hồn. Cô muốn tìm gì à? Để tôi tìm giúp cho. Cô bụng mang dạ chửa, đừng đi ra ngoài đêm hôm như thế này, nguy hiểm lắm. Hà xoay người, nhìn thấy khuôn mặt của bà Vũ lạnh tanh, đang nhìn chăm chăm vào chị ta. Hà vênh mặt. Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Bà chỉ là người ở, bà đừng có mà dở giọng dạy đời tôi. Bà Vũ nghe vậy cũng không biểu lộ vẻ tức giận, ngược lại còn trầm giọng xuống khuyên. Tôi biết là cô muốn đi đâu, cô cứ nghe lời tôi, cô đừng tò mò những thứ ở trong căn nhà gạch đó. Hoặc là nếu cô thật sự muốn biết thì cứ đợi thêm vài ngày, sau khi có kết quả siêu âm thì tự khắc ông chủ sẽ đưa cô vào đó tham quan. Bà nói nhiều quá. Hà gắt gỏng. Chị ta không kiêng nể gì mà đẩy bà sang một bên, còn mình thì bước qua bậc tam cấp, đi thẳng đến con đường mòn dẫn đến căn nhà gạch. Thấy không ngăn cản được chị ta, bà Vũ vội vàng chạy lên nhà trên, gọi điện cho lão Quảng. Về phía Hà, chỉ vì nôn nóng, nghĩ chuyện đi ra đây mà quên mất không cầm theo đèn pin. Ánh sáng trong nhà lớn hắt ra, ở ngoài vườn cũng không đến nỗi tối đen mù mịt. Khu vườn này trồng đủ các loại cây, từ cây cảnh, cây hoa cho đến cây ăn quả. Ban ngày chị ta hay ra đây đi dạo, đi hái hoa vào cắm, cho nên là khá quen thuộc. Có điều khi đêm xuống, cảnh vật trông có phần âm u, lại thêm nơi đây là vùng quê yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, tăng thêm sự ma mị. Sở dĩ Hà hống hách ngang ngược như vậy là vì khi lão Quảng nghe nói có thể là chị ta mang thai con trai, lão mừng như phát điên. Lão không tiếc mua biết bao nhiêu là đồ bổ quý giá về nấu canh dưỡng thai cho chị ta. Hơn nữa từ chuyện ăn mặc đi đứng, lão đều chiều theo chị ta cả đấy. Nhìn lại một người khác cũng đang mang thai là Loan thì ả kém xa mình. Nhất là suốt ngày ả cứ trưng ra vẻ mặt bí xỉ, tựa như là cái chuyện mang thai là cực hình, cho nên lão Quảng cũng chẳng mấy khi sang bên buồng của ả ngủ. Hà lấy ra một sâu chìa khóa ở trong váy. Cái này là chị ta nhân lúc lão Quảng ngủ say mà ăn trộm được. Chỉ cần chịu khó thử từng cái, chị ta không tin là không thể mở được cái ổ khóa này. Nghĩ bụng là vậy, nhưng khi đến nơi thì Hà ngạc nhiên. Cửa căn nhà này không hề bị khóa, ổ khóa chỉ móc tạm hờ hững trên tay nắm, sợi dây xích nằm vắt ngang nửa trên nửa dưới. Cánh cửa căn nhà cũng được ai đó mở hé một khoảng nhỏ, bên trong đó đang hắt ra cái thứ màu ánh sáng đỏ chầm chầm, tựa như là cái màu bóng đèn quả nhót mà người ta hay thắp ở trên ban thờ. Hà đưa mắt nhìn qua khe hở. Ánh đèn này có phần tối hơn bình thường, chị ta phải căng mắt thì mới nhìn thấy. Ở trong góc nhà có bóng đứa bé, chừng độ 1-2 tuổi đang đứng. Chị ta lẩm bẩm, sao ở đây lại có con nít nhỉ? Hà đưa tay muốn đẩy cửa vào xem, thì đột nhiên tiếng quát đầy giận dữ của lão Quảng vang lên ngay đằng sau ngăn lại. Đứng lại đó, ai cho phép cô đến đây hả? Vừa nói, lão vừa đi nhanh tới. Lão bắt chộp lấy cổ tay của chị ta, rồi lôi sành sạch lên nhà trên, bỏ lại đằng sau. Trong bóng tối một đôi mắt lập lòe. Lão Quảng kéo Hà một mạch từ bếp lên trên lầu 2, lão đi nhanh lắm. Hà đang mang thai bị lão kéo tay phải cực lực chạy theo, bởi vì sợ ngã sẽ động đến cái thai ở trong bụng. Dường như lão Quảng cũng rất xem trọng cái thai. Đến buồng ngủ, lão văng mạnh chị ta xuống giường rồi lao đến, vung tay vả đôm đốp vào mặt chị ta, khiến chị ta chỉ biết run rẩy ôm mặt xin tha. Lão Quảng điên tiết, còn điếm này, từ ngày đầu tiên mày xuống đây tao đã nói thế nào? Tao đã nói đi nói lại là không được ra đó. Hay mày nghĩ là tao yêu mày, cho nên là mày xem lời tao như gió thoảng qua tai hả? Mỗi một lần Hà, lão lại vung tay bạt liên tiếp, làm cho Hà choáng váng, khóe miệng rách ra, máu chảy đầm đìa. Lúc này chị ta mới nhớ tới vẻ ngoài ôn hòa trầm tĩnh của lão Quảng chỉ là giả tạo. Con người thật của lão là một đại ca buôn bán chất cấm xuyên biên giới, đã từng giết không ít người. Đánh xong, lão Quảng hậm hực bỏ ra ngoài rồi khóa trái cửa. Hà nằm ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, gương mặt sưng húp, chỗ thì tím tái. Chị ta biết lão Quảng là vì mình mang thai cho nên mới tạm thời tha cho mình một mạng. Nghĩ vậy chị ta rúm gió, như là ôm lấy cái bụng bầu để bảo vệ đứa bé. Nghe thấy lão Quảng loáng thoáng nói ở ngoài với bà Vũ. Ngày mai, bà đưa nó đi siêu âm. Con trai thì mang về đây. Còn con gái thì bà tự biết phải làm gì đâu. Dạ vâng, thưa ông chủ. Đến đây thì mặt của Hà tái mét, siêu âm trai gái để làm gì? Đáng lẽ ra một người vô sinh hiếm muộn như lão Quảng, khi có con trai thì phải vui mừng mới phải. Tuy nhiên nghe cách nói chuyện của hai người đó thì chắc chắn ở đây có ẩn tình. Bỗng dưng chị ta lại lo sợ, không dám nghĩ đến ngày mai. Nếu như mình siêu âm ra con gái thì sẽ như thế nào? Hà lắc đầu tự an ủi mình. Bà lớn đã tính rồi, cái thai này chắc chắn là con trai. Nhưng mà ngộ nhỡ bà lớn tính sai thì sao? Đến lúc đó thì điều gì sẽ xảy ra? Sáng sớm, bà Vũ bê lên một chén cháo trắng, kêu chị ta ăn thật nhanh, rồi theo bà đi lên tỉnh siêu âm. Hà hất đổ chén cháo mà hét lên. Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn gặp ông Quảng. Bà gọi ông ấy ra đây cho tôi. Bà Vũ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm như đêm qua, giọng nói cũng không có cảm xúc. Ông chủ không lên đâu. Cô không chịu ăn thì người chịu khổ là cô, chứ chả phải tôi đâu. Đoạn bà quay người đi ra ngoài, khóa cửa. Bà Vũ dẫn theo một người đàn bà, thân hình vạm vỡ, mặc bộ đồ công nhân ở nông trường, đi lên lầu. Chưa đầy 10 phút sau thì quay xuống. Hà đi theo, sắc mặt chị ta rất kém. Nhìn qua thì hình như là còn vừa khóc, viền mắt còn rưng rưng. Loan ngồi đối diện với lão Quảng. Ả nâng tách trà uống, che đi sự sợ hãi trong ánh mắt. Ả cũng từng tò mò về ngôi nhà đó, nhưng Ả không có gan như Hà. Thiết nghĩ nếu như mà chị ta không mang thai thì có khi còn thê thảm hơn bây giờ. Hà đi ngang qua chỗ của lão Quảng, vừa ghé miệng gọi ông ơi thì bị người đàn bà đằng sau hắng giọng cảnh cáo. Vai của Hà run lên, rồi cuối cùng cúi đầu ngoan ngoãn, đi theo bà Vũ ra xe. Lão Quảng vẫn cứ dừng dưng đọc báo. Khó mà tin được mới mấy ngày trước, lão còn âu yếm mặn nồng với Hà. Bây giờ lão đã trở mặt không thương tiếc. Loan lấy cớ xin phép lên lầu nghỉ ngơi. Từ khi mang thai, Ả luôn sầu muộn, nghĩ ngợi lung tung, lo trước lo sau chẳng yên. Hình ảnh của Hà hôm nay chính là tương lai gần của Ả. Loan đặt tay lên bụng. Cái thai gần 3 tháng có thể đã máy chạy qua chạy lại. Khi biết mình mang thai, Ả chỉ hận không thể đi giải quyết nó ngay lập tức. Bây giờ nhìn một sinh mạng bé mỏng đang dần hình thành ở trong bụng, Ả cảm nhận sâu sắc cái gọi là tình mẫu tử. Ả đã hạ quyết tâm, một tháng sau cho dù là kết quả siêu âm như thế nào thì vẫn sẽ giữ lấy đứa bé cho bằng được. Kể cả khi Ả sẽ chọc cho lão Quảng nổi giận, rồi kể cả lão có truy lùng đuổi giết, Ả nhất định sẽ trốn. Nằm ở trên giường mơ màng thiếp đi, rất nhiều hình ảnh quá khứ đan xen như là một cuộn phim cứ hiện lên trong giấc mơ của Ả. Thuở ấy, Loan là thiếu nữ mới lớn đơn thuần và ngây thơ. Nàng sinh ra trong một gia cảnh bình thường. Cha mẹ là công nhân của nông trường cao su do lão Quảng làm chủ. Loan là cô gái đầy hoài bão và khát vọng, ôm hy vọng vào một trường học ở Sài Gòn. Vốn dĩ cuộc đời của nàng sẽ tươi sáng và rực rỡ cho đến khi biến cố ập tới. Cha của nàng bị bệnh nặng, cần tiền chạy chữa. Một mình mẹ của nàng chẳng thể xoay sở tiền thuốc thang cho chồng và cả chuyện ăn học của con gái. Loan theo mẹ vào nông trường làm việc, không biết là vô tình hay cố ý. Lão Quảng luôn xuất hiện giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn. Dựa vào đồng lương ít ỏi thì chẳng thể nào chạy chữa được cho cha nàng đến nơi đến chốn. Cho nên khi lão mở lời gạ gẫm, Loan miễn cưỡng đồng ý. Ban đầu nàng cho rằng cứ ngoan ngoãn thuận theo lão. Khi lão chán chê ruồng bỏ thì coi như nàng cũng đã có được một số đủ để lo cho cha mẹ. Thôi thì đời nàng hy sinh một chút thanh xuân ngắn ngủi nó cũng chả sao. Không ngờ thoáng một cái, đã 3 năm trôi qua. Bây giờ nàng đã là cô vợ bé ở lại bên cạnh lão Quảng với thời gian lâu nhất. Nói về lão Quảng, kỳ thật lão không hề già khụ khố đế mà mới chỉ ngoài 40. Lão là người Hoa đến xứ này lập nghiệp. Sở dĩ gọi lão là lão Quảng bởi vì lão luôn vận những bộ đồ trông cổ quái từ thời Trung Hoa cũ. Đi đâu tay cũng cầm theo cái tẩu thuốc dài phì phèo. Lão có thói trăng hoa, dăm hôm cô này vài bữa cô kia. Có lẽ điều khiến cho lão yêu thích Loan chính là nàng luôn biết thân biết phận, không ghen tuông, không tò mò bất kỳ chuyện gì mà lão là làm. Loan đỡ chán, giấc ngủ chập chờn không yên, làm cho nàng đau đầu. Nàng bò dậy muốn gọi bà Vú lên bắt gió, nhưng vừa mở mắt đã nghe âm thanh huyên náo ở dưới nhà vọng lên. Nàng gượng cười bám vào lan can nghe ngóng. Hóa ra là Hà đã về, tức là đã có kết quả siêu âm. Ở dưới lầu, lão Quảng ngồi hút thuốc lá bằng cái tẩu mạ vàng. Hà đang quỳ dưới chân lão khóc lóc thảm thiết. Bà Vũ và người đàn bà ban sáng thì đang cố gắng kéo chị ta ra. Hà nước mắt giàn giụa. Ông ơi, ông tha cho em, tha cho con ông ơi. Ông ơi, siêu âm thì cũng có khi có sai số mà ông ơi. Ông ơi, ông cho em đi chỗ khác thử lại. Hoặc là ông cho em thêm một tháng. Không, nửa tháng. Thôi 10 ngày cũng được ông ơi. Trở thai lớn rồi mình siêu âm lại chính xác được không ông? Em xin ông. Ấy thế nhưng, lão Quảng tát một bạt tai mạnh. Hà vẹo mặt sang một bên. Lão không chút thương tình, đưa chân hất chị ta ngã ngửa. Mày biết tao đã bỏ bao nhiêu tiền để mua máy siêu âm cho bác sĩ không? Hả? Từ trước tới giờ, nó chưa sai một lần nào. Nhắc đến chuyện này, lão càng thêm điên tiết. Lão đứng dậy bồi thêm mấy cú vào người Hà. Mẹ nó chứ, lần nào cũng là con gái, con gái, con gái. Cái thứ lè lè vịt rời đó, tao không thèm. Đấm đá một hồi, thấy Hà đã nằm không cử động nổi, lão mới dừng lại. Lão lạnh giọng ra lệnh cho bà Vũ. Chị xử lý đi, xong thì gọi tôi. Hà lúc này đã không còn sức để phản kháng nữa. Tuy vậy không biết là bản năng làm mẹ hay là do cái thai bị động, chị ta cứ ôm khư khư lấy bụng mình không buông. Người phụ nữ đó chỉ cần một mình đã bế thốc chị ta lên, bước lên căn phòng ở cuối hành lang nhà bếp. Chỗ đó tuy không phải là cấm địa trong ngôi nhà này, nhưng bà Vũ khuyên đừng đến đó, cho nên Loan hiếm khi bén mảng. Nàng nhớ mang máng ấy là một căn phòng trống, trên đó chỉ có một chiếc giường inox, bên cạnh có một cái tủ nhôm khóa chặt. Lão Quảng bỏ vào phòng làm việc. Loan mím môi, nàng rón rén đi xuống nhìn thử xem hai người kia sẽ làm gì với Hà. Không, không. Âm thanh yếu ớt của Hà vang lên. Chị ta không ngừng lắc đầu, tránh né chén thuốc mà bà Vũ đang đưa lên miệng. Qua khe cửa nhỏ, Loan nhìn thấy Hà bị trói chặt hai tay hai chân vào bốn góc giường. Bà Vũ một tay bóp chặt miệng của chị ta, tay kia đang cầm lấy chén thuốc đen ngòm ngòm, ép chị ta há miệng ra uống hết. Bên phía người đàn bà lực đền kia, ả đang mở tủ, đeo bao tay y tế, lôi dụng cụ y tế trong ngăn tủ, để lên xe, đẩy về phía chân giường. Sống lưng của Loan đổ mồ hôi lạnh, nàng khiếp đảm. Họ đang ép Hà sinh non. Sau khi uống thuốc, Hà nằm rũ rượi, đầu ngoẹo xuống vai, hai hàng nước mắt chảy dài sụt sùi. Rất nhanh chén thuốc đã có tác dụng. Bụng dưới của chị ta quặn lên đau thắt, chị ta lắc đầu ngoầy ngoậy. Chỉ là cơ thể vì công dụng của thuốc mà bắt đầu giãn nở tử cung. Chị ta bấu chặt tay vào thành giường hét lên đau đớn. Máu tươi đã chảy lênh láng, cả người chị ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi quá đau đớn, chị ta ngất xỉu. Người đàn bà lực đền mặt mày vô cảm, dùng kéo cắt cái dây rốn, rồi cầm một cục thịt đỏ lòm lòm, be bét máu, ném sang bên cái khay inox. Loan lúc này đã sợ nặng lắm rồi, nhưng nàng vẫn cố kiên trì đứng đó để xem hết mọi chuyện. Chợt bà Vũ như phát hiện ra điều gì, hốt hoảng bưng cái khay inox chạy vội ra cửa. Loan giật mình nép vào một chỗ khuất ở trong bếp. Bà Vũ dường như rất vội vã, chạy lướt qua nàng, cho nên bà không để ý xung quanh. Loan đứng đằng sau cánh cửa mà thở hổn hển. Cô choáng váng. Đời cô chưa bao giờ nhìn thấy cái điều gì nó kinh khủng đến mức như vậy. Ở bên phía lão Quảng, lão đang xử lý công việc thì tiếng gõ cửa vang lên là giọng của bà Vũ. Ông chủ ơi, có chuyện rồi. Lão Quảng cau mày không vui, lão hậm hực. Chuyện gì? Bà Vũ giơ cái khay với cục thịt lên trước mặt lão. Là con trai thưa ông. Cái gì? Bà nói cái gì? Lão Quảng choáng váng. Bà Vũ dùng cái que inox vạch hai cái cẳng chân bé tí như ngón tay, chỉ vào cái chỗ hơi nhô ra. Dù thai nhi chưa hoàn toàn thành hình, nhưng dựa vào kinh nghiệm, bà Vũ khẳng định chắc nịch. Là con trai đấy ông ạ. Là con trai. Lão Quảng sững ra như trời trồng, lão cứng miệng không thốt được một câu. Sao lại có thể như thế? Lão là người bảo thủ, độc đoán, cho nên cực kỳ xem trọng việc có con trai nối dõi. Qua thái độ và lời nói thường ngày thì có thể thấy lão thể hiện rõ sự trọng nam khinh nữ. Lão quỳ sụp xuống đất đau khổ, uất hận nhìn chằm chằm vào cái thai. Lão nghiến răng, gân xanh gân đỏ nằn lên trên thái dương. Chó má mà, đúng là chó má mà. Bây giờ lão mới nhớ đến lúc Hà mới xuống đây thì đã nôn nóng khoe rằng là bà lớn, tính ra cái thai là con trai, và cả lời cầu xin trước lúc bị ép phải sinh non. Giá mà lão kiên nhẫn thêm một chút thì có khi lão đã giữ lại được đứa con trai mà lão khao khát bấy lâu. Bà Vũ thở dài. Ông chủ, bây giờ phải làm sao với cái này à ông chủ? Làm như cũ hay là bà ta nói lấp lửng như chờ đợi ý kiến của lão. Lão Quảng ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đỏ au. Tìm lão thầy bùa đó lại đây, tôi phải luyện thằng bé này thành quỷ linh nhi lợi hại nhất từ trước tới giờ. Theo dõi đến đây thì toàn thân của Loan đã lạnh toát. À vừa bò dậy vừa chạy lên lầu, muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục. Không thể tin được những người này còn tàn bạo hơn trong tưởng tượng gấp trăm ngàn lần. Tuy không hiểu lão Quảng định làm gì, nhưng Loan biết thứ gọi là quỷ linh nhi trong miệng của lão là một loại tà thuật cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên Loan sững người, một suy nghĩ rùng rợn lóe lên ở trong đầu. Lẽ nào từ trước tới giờ, lão Quảng luôn dùng những bào thai nhi con gái để luyện thuật tà môn? Loan bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhớ đến cái cục thịt máu chỉ như là con gà con mới nở nằm ở trong khay mà không ngừng cuộn hết cả ruột, muốn trào mọi thứ trong dạ dày ra. Loan siết chặt nắm tay, thề rằng sẽ không để cho mình rơi vào kết cục như Hà. Sau đêm đó, Hà như điên như dại. Người làm ra vào nhà lão Quảng cũng lác đác chỉ còn vài người gắn bó lâu năm. Hôm nay trong lúc Loan đi ngang qua cái gương ở trong phòng, nàng hốt hoảng nhìn thấy bụng mình đã nhô cao hơn trước. Nàng vội vàng đưa tay tính nhẩm xem hôm nay là ngày mấy. 12, 13, mùng 5, mùng 6. Trời ơi, vừa mới đây mà đã sắp tròn 4 tháng. Loan ngồi xuống giường, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng mang thai trước sau với Hà cho nên không chênh lệch quá nhiều. Gần 2 tháng nay lão Quảng dường như đã bận rộn gì đó cho nên thường đi sớm về muộn, có khi lại không thèm về ngủ. Loan đã bớt cảnh giác hơn, nàng mải lo ăn ngủ bồi dưỡng cho cái thai mà quên đi mất chuyện này. Loan có một tật xấu, hễ cứ căng thẳng là nàng cắn móng tay, cắn cho đến khi cụt lủn rớm máu cả 10 đầu ngón tay mới thôi. 4 tháng tức là lão Quảng sẽ sai bà Vũ đưa Loan đi siêu âm. Khỏi cần nghĩ cũng biết nếu như trong bụng của nàng là con trai thì một bước lên mây trở thành bà hoàng, muốn gì được đó. Còn nếu là con gái, nàng nhớ tới cảnh tượng lúc Hà gào khóc van xin, cảnh hai người đàn bà ác độc kia ép chị ta uống thuốc, rồi cục thịt đỏ trên tay của bà Vũ. Loan run cầm cập, nàng cố trấn tĩnh bản thân, tỏ ra như không có chuyện gì mà đi xuống dưới lầu. Bà Vũ đang loay hoay nấu cơm ở trong bếp. Đám người làm kẻ thì quét sân, kẻ thì dọn dẹp, kẻ thì tỉa cây. Ai vào việc đó? Ở bên tường rào bên trái biệt thự là kho chứa mủ cao su và vật liệu của nông trường. Bên phải là khu nhà ở của đám đàn em lão Quảng. Loan giả vờ như mình chỉ đang đi dạo loanh quanh. Khi đến một chỗ đảm bảo không có ai nghe trộm, nàng lấy điện thoại bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng rồi gọi đi. Âm thanh tút tút máy móc vang lên. Đến hồi chuông thứ ba, người bên kia bắt máy, giọng đàn ông the thé như đang ở cùng ai. Alo, cục cưng. Sao em gọi anh giờ này? Một chàng cười khả ố của đám đàn ông lưu manh vang lên. Loan chẳng quan tâm, nàng nói. Em sắp đến ngày siêu âm rồi, anh mau nghĩ cách đi. Người đàn ông hả một tiếng, sau đó hỏi. Cái gì? Sao nhanh thế? Loan không đáp. Ở bên kia im lặng một lúc lâu, dường như nghĩ ra kế hoạch nào đó. Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt, hẳn là đi ra chỗ vắng người để nói chuyện. Trước tiên, gã an ủi. Em đừng sợ, anh sẽ không để cho con chúng ta chết đâu. Mẹ nó chứ, cùng lắm anh dắt em bỏ xứ Bù Tam đi chỗ khác rồi mình làm lại. Loan bật khóc nức nở. Không được. Thế còn cha mẹ em thì sao? cái gì. Hoàng sẹo này sẽ đưa cả hai bác đi cùng. Bây giờ em nghe cho kỹ những lời anh Sâm nói đi. Đợi tới ngày siêu âm. Rồi. Thế này. Thế này. Sợ cái quái gì. Cứ nghe theo lời anh. Rồi đâu khắc vào đó. Nha. Anh yêu em mà. Loan đã vào nhà được một lúc. Nàng cứ ngồi thừa người ở ngoài gian khách suy nghĩ về kế hoạch mà Hoàng Sẹo đã vạch ra. Gã là đàn em đắc lực mà Lão Quảng tin tưởng. Lỡ như có gì sơ suất thì cả hai sẽ không sống nổi với lão già tàn độc. Nàng nhắm mắt, đáng lẽ đời nàng đâu phải khổ sở thế này. Xưa kia nàng với Hoàng Sẹo đã từng có thời gian mặn nồng với nhau. Lúc đến công trường làm việc thì cả hai yêu nhau đã được một thời gian. Nhưng vì Lão Quảng dùng tiền cưỡng ép cho nên hai người mới phải chia tay. Thế mà có ai biết đâu, Lão Quảng cả thèm chóng chán, chưa đầy một năm đã ném nàng sang một bên để ôm một ả ca sĩ cải lương khác. Nàng không đến nỗi cô đơn quạnh quẽ, nhưng những khi buồn tủi, Hoàng Sẹo đều an ủi và đối xử với nàng rất tốt. So với Lão Quảng, người đáng tuổi cha chú và có thói độc đoán, thì Hoàng Sẹo vừa trẻ vừa bảnh bao, làm cho nàng siêu lòng. Người ta nói tình cũ chẳng rủ cũng tới. Nàng và gã cứ thế dây dưa ngày này qua ngày khác, càng lúc càng lún sâu tới nỗi chẳng thể dứt ra. Và cả đứa bé ở trong bụng nàng chính là con của Hoàng Sẹo, chứ chẳng phải là con của Lão Quảng. Còn đang nằm sầu lo thì xe của Lão Quảng đã về tới. Lão xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa sau, động tác hết mực cung kính đỡ một người từ bên trong xuống. Loan ngạc nhiên, Lão Quảng giao lưu nhiều quan chức cấp cao, nhưng có ai mà lại có thể khiến cho lão cúi đầu kính cẩn thế kia bao giờ. Lão Quảng chỉ tay về phía sau vườn. Đại sư, chăm sự xin nhờ bà. Người vừa xuống xe là một người đàn bà trung niên, tuổi ngang ngửa với Lão Quảng. Có điều qua cách xưng hô và thái độ thì cũng biết lão rất coi trọng bà ấy. Người phụ nữ kia tóc búi thấp, mặc một bộ đồ lam thêu hoa sen, cổ đeo tràng hạt, nét mặt nghiêm nghị lại có phần cau có, khó chịu. Bà ta gật đầu rồi quay lại dặn một người đang ngồi trên xe. Nhớ rõ lời ta dặn đấy. Không được để cho vật đó chạm đất. Cũng không được dở tấm vải bên trên ra. Ở trên xe, thằng nhóc độ 13-14 ôm một cái hòm gỗ màu đen phủ vải đỏ. Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe một cách cẩn thận, vì sợ sẽ bị người phụ nữ trách mắng. Lão Quảng dẫn bọn họ đưa đi thẳng đến chỗ ngôi nhà gạch ở sau vườn. Người phụ nữ này tự xưng là đồng cô, chuyên ngồi căn xem bói toán và luyện bùa ngải nổi danh ở Bình Phước thời đó. Lúc Lão Quảng còn chưa phất lên, lão có một cuộc đời cơ cực nghèo khó, kiếm sống bằng nghề đi giao hàng trắng giúp mấy đại ca đến tay con nghiện. Lão vô tình gặp được đồng cô ở một nhà đại ca. Lão đã chán cuộc sống cơ cực này lắm rồi. Khi bà ta đề nghị giúp lão chiêu tài đổi vận, Lão Quảng lập tức như chết đuối vớ được cọc mà nghe theo. Cách mà bà đồng cô bày ra chính là luyện bùa linh nhi hà nạm, tức là dùng thai nhi mới thành hình làm thành bùa phép để nó có thể phù hộ cho lão làm ăn khấm khá. Chỉ là điều kiện tiên quyết là phải dùng chính đứa con ruột của mình mới có thể luyện thành. Lão Quảng bán tín bán nghi, xong lão vẫn làm theo. Không ngờ chưa đầy một năm, lão đã kiếm được một số tiền lớn đến nỗi không tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, số lọ thủy tinh đẹp đặt ở trong căn nhà gạch càng lúc càng nhiều lên, mà lão trở thành một ông trùm lớn, không ai dám động đến. Đi đến ngôi nhà gạch, bà đông cô nhìn thấy ổ khóa và sợi dây xích thì cau mày hỏi. Gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường không? Lão Quảng thành thật. Là có một chút chuyện nhỏ. Là gà vịt chim cảnh tôi nuôi ở trong nhà, sau một đêm bỗng chết khô. Xung quanh còn có dấu chân trẻ con mờ mờ, cho nên tôi khóa lại để đề phòng bất chắc. Bà đông cô trầm mặc một hồi lâu mới thở dài nặng nề. Ông Lên suy nghĩ kỹ vào. Thứ này bây giờ không còn là linh nghi chiêu tài bình thường đâu. Nó đã nếm máu, cho nên đã trở thành ác linh. Nếu như không làm cẩn thận, khéo nó quay lại trả thù. Đến lúc đó, đừng nói là tài vật, mà có khi cả tính mạng ông còn khó giữ đấy. Lão Quảng nghe vậy thì đắn đo. Nhưng chỉ một lúc sau, lão cương quyết lắc đầu. Kìa, đồng cô đại sư, bà nói nếu là con trai, thì bùa chú còn mạnh hơn cả những thứ trong này sao? Bà cứ yên tâm đi, tôi chịu hết. Bà Đông Cô là người nhận tiền làm việc, bà ta vốn không để tâm đến sống chết của lão Quảng, cũng như những người trong nhà lão. Khi nghe lão Quảng đảm bảo bản thân sẽ chịu trách nhiệm thì đành thuận theo. Lão Quảng móc từ trong túi ra một xô chìa khóa. Lão lấy chiếc chìa khóa sáng nhất cắm vào ổ, cạch một cái, ổ khóa xích mở ra. Từ bên trong căn nhà một mùi hương ẩm mốc kèm theo mùi tanh tuổi khó mà tả xộc thẳng vào mặt của bà Đông Cô. Sắc mặt của lão Quảng tái nhợt. Đứng ngay bên cạnh, lão cũng có thể ngửi được mùi ấy. Lão nhớ ngày đó lão đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường mấy thằng trộm bị giết. Vậy thì lý gì mà bên trong còn vương mùi máu tanh như vậy? Hơn nữa mấy tháng nay, lão luôn ra vào đây mà đâu có ngửi thấy cái mùi này. Bà Đông Cô nhìn sắc mặt của lão Quảng, lập tức trong lòng kêu không ổn. Bà lờ mờ đoán ra là lão Quảng nhất định đang giấu giếm bập gì đó chuyện gì. Xong nghĩ đến số tiền mà lão hứa trả, bà Đông Cô lại không thể không cân nhắc. Bà bày ra vẻ mặt thần bí nhìn lão Quảng nói. Tôi vào trong làm việc. Ông ở bên ngoài nhất định không được để cho người ta tự ý đến gần nơi này. Lão Quảng lau mồ hôi, gật đầu. Lão là tay lăn lộn giang hồ cáo già, cho nên có sát tâm và tính cảnh giác. Vừa thấy bà Đông Cô đi vào trong gian thờ kia thì đã nhanh tay nhẫn tâm, kéo cửa đóng lại. Còn không quên dùng sợi dây xích khóa chặt lại rồi mới an tâm lùi về đằng sau mấy bước đứng đợi. Nghe tiếng đóng sầm cửa sau lưng, bà Đông Cô không nhịn được mà lầu bầu chửi. Lão là một cái tên giả ham sống sợ chết, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Rõ ràng là mời bà đến để làm phép. Giao tình mấy năm qua cũng được tốt. Ấy thế mà vừa có một chút gió thổi, lão đã trở mặt. Đóng cửa để mặc bà trong gian thờ một mình. Mới đặt chân vào trong gian thờ, bà Đông Cô đã cảm nhận ra được ngay luồng khí lạnh truyền từ chân lên đến tận đỉnh đầu mình. Bà ta dùng mình ớn lạnh. Vừa rồi bà không kịp mang theo vật gì có thể chiếu sáng, thế nên đành dựa vào ánh sáng mờ ảo từ hai cái đèn màu đỏ ở trên ban thờ. Gian thờ này chính là do bà Đông Cô sắp xếp cho lão Quảng. Ấy vậy mà bây giờ bà lại thấy có gì đó không đúng. Bà từng bước tiến lại chỗ ban thờ, bà muốn xem thử rốt cục là không đúng ở đâu. Xong vừa đi đến giữa phòng, bà đột nhiên bị một bàn tay nhỏ thó như que củi bất thình lình trồi lên từ dưới sàn nhà, bấu chặt lấy hai chân. Bà nhìn xuống dưới. Dưới sàn nhà từ bao giờ đã xuất hiện một vũng nước đen ngòm ngòm. Từ dưới ấy trồi lên một đứa bé, chỉ như đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, đang túm lấy cổ chân bà. Bà Đông Cô hừ lạnh, rút từ trong túi ra một thanh kiếm được kết từ những đồng xu bát quái mà bổ thẳng xuống. Tiểu quỷ thấy pháp bảo trong tay bà thì vội vàng lủi xuống sàn nhà mất tăm. Bà Đông Cô tay lăm lăm thanh kiếm, tiến lại gần ban thờ quan sát. Vừa đến nơi thì bà đã nhận ra điểm bất thường. Tuy linh nhi chiêu tài là bùa phép tà môn, nhưng nếu như thờ phụng đúng cách sẽ giúp gia chủ lôi kéo tài vận, đuổi hung hóa cát, từ đó mới có thể làm cho lão Quảng phất nhanh đến giàu có như bây giờ. Chỉ là xưa nay không thiếu kẻ nuôi linh nhi hoặc là bọn họ mưu cầu quá mức tham lam, muốn dùng Linh Nhi để hại người, hoặc là bọn họ thờ cúng sai cách, biến Linh Nhi thành ác linh hại người. Khi nãy bà đã hỏi, nhưng lão Quảng vẫn khăng khăng muốn giấu. Bây giờ nhìn vết máu dính xung quanh miệng những cái bình chứa và cái thứ nước dung dịch ở bên trong bình đã hóa thành màu đỏ nhạt, bà Đông Cô đã lờ mờ đoán ra mọi việc. Có lẽ bầy Linh Nhi này đã nếm qua máu thịt con người, e rằng đã hóa thành ác linh. Nếu như cứ thở cúng như trước, tới giờ tài vận sẽ kéo dài cả đời. Xong lão Quảng để Linh Nhi giết người uống máu, trong thời gian tới tài vận và cát khí của lão sẽ cực thịnh. Có điều, bà Đông Cô nhếch môi cười lạnh, chỉ e rằng lúc đó lão cũng chẳng còn cái mạng để mà xài. Ta cũng là bị lão ép buộc, cho nên mới luyện phép yểm bùa lên các ngươi. Vậy kiếp sau để cho lão Quảng trả nợ cho các ngươi vậy. Sau khi quay về, ta sẽ lập bàn tế cầu siêu giúp các ngươi sớm ngày đi đầu thai. Vừa nói, bà vừa lấy ra một sấp bùa màu vàng có hoa văn màu đỏ chu sa dán lên miệng bình. Theo lý mà nói, lá bùa này sẽ trấn áp cho linh hồn của đám Linh Nhi không thể thoát ra và dần dần tan rã hồn phách. Nhưng bà Đông Cô vừa thu tay thì 6 cái bình thủy tinh rung lắc dữ dội. Lá bùa đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh cháy rụi chỉ trong tích tắc. Trên trán của bà Đông Cô rịn ra mồ hôi lạnh. Bà ta hoảng hốt nghĩ không biết đám tiểu quỷ này phải giết bao nhiêu người mới sinh ra tà khí mạnh mẽ đến như vậy. Là một thầy pháp có đạo hạnh lâu năm, bà biết thai nhi chưa thành hình chết oan là thứ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vì lợi ích mà Linh Nhi chiêu tài đem lại quá lớn, bà ta dùng chúng để thu lợi, kiếm tiền từ lão Quảng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà ta biết rõ đám Linh Nhi này đã hóa ác linh, chỉ sợ bà ta không thể nào kiểm soát được nữa. Bà Đông Cô cầm chắc thanh kiếm lui về phía sau. Bà ta phải nhanh ra khỏi đây. Vì quá hoảng loạn, bà ta bị vấp chân vào thứ gì đó ngã ngửa ra đằng sau. Thanh kiếm được kết từ những đồng xu bát quái cũng bị văng ra. Bà Đông Cô hoảng hốt bò dậy, muốn nhặt thanh kiếm nhưng đã quá muộn. Từ bao giờ, trước mặt của bà ta đã xuất hiện một đám trẻ con. Chúng nó đứng sừng sững ở đó, cái đầu chọc lốc, có đứa thì đang ôm ở ngay cây cột bò xuống đành đạch, có đứa thì đứng bằng hai chân, có đứa thì đang bò lê bò lết ở trên đất. Những ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào mặt bà Đông Cô. Bà Đông Cô lắc đầu run rẩy, không, không, chúng mày đừng có tới đây, đừng có tới đây. Bầy tiểu quỷ không để lọt tai lời bà nói. Chúng đưa cặp mắt đen ngòm, không có đồng tử, nhìn chằm chằm người đàn bà đã trấn yểm, biến chúng thành Linh Nhi, rồi giam giữ chúng ở đây. Chúng nó quay sang nhìn nhau, chúng nó nhe hàm răng ra rồi cười khanh khách. Có đứa thì răng nhẻo như lưỡi cưa, có đứa thì chỉ có lợi đỏ lòm lòm. Chúng nó bò đành đạch, chồm đến cắn xé thể xác bà Đông Cô. Không, không, không. Ở bên ngoài, lão Quảng nghe rõ một tiếng hét kêu cứu của bà Đông Cô, nhưng lão vẫn cứ giả ngơ. Thằng bé đệ tử của bà Đông Cô thấy thầy của mình bị hại thì tay chân run lẩy bẩy. Cậu nửa muốn tiến tới, nửa lại kinh hãi, cuối cùng luống cuống bật khóc. Lão Quảng nhìn nó rồi cười ôn hòa, đưa tay cầm lấy chiếc hòm gỗ. Cậu đi vào nhà ngồi đi, ở đây có ta lo rồi. Thằng bé nhìn lão Quảng, mặc dù rất tức giận việc lão đã đẩy thầy mình vào chỗ chết, nhưng nghe lão nói như vậy, cậu ta mừng rỡ đưa chiếc hòm cho lão. Đoạn loạng choạng chạy vào nhà. Lão Quảng nhìn theo bóng lưng của thằng bé, lộ ra sắc mặt âm trầm khó đoán. Mười mấy phút sau, đợi cho căn nhà gạch đã im ắng như không có gì xảy ra, lão Quảng mím môi, một tay ôm cái hòm gỗ, một tay mở ổ khóa và dây xích. Lúc này da đầu của lão đã tê cả đi. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho tim của lão đập loạn xạ. Vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng hệt như trong cái đêm 3 tháng trước. Thi thể của bà Đông Cô nằm ở giữa nhà, phần bụng bị cào xé, be bét máu thịt, nội tạng bị móc ra, nửa trong nửa ngoài. Vẫn như lần đó, xung quanh không có lấy vết máu, chỉ có điều ở dưới sàn nhà là một vệt máu dài kéo lên đến tận trên ban thờ. Lão Quảng cố tỏ ra bình tĩnh, dù ở sau lưng áo đã ướt nhẹp mồ hôi. Sở dĩ bà Đông Cô vừa chết mà lão vẫn dám đi vào là vì trước đó bà ta đã từng nói Bùa Linh Nhi Hà Nạm rất yêu thương cha ruột, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng nhất định sẽ không làm hại đến lão. Tay của lão Quảng run run để chiếc hòm gỗ lên ban. Lão nặn ra một nụ cười hòa ái, như là người làm cha đang nói chuyện với 6 cái bình đựng 6 cái bào thai, ngâm trong cái thứ dung dịch màu đỏ cánh rán. Mấy đứa ăn no chưa? Nếu mà chưa thì cha đem tới một đứa khác để cho các con ăn thêm nhá, nhá. Có được không? Các con của cha. Có được không? Được không nào? Có tiếng cười khúc khích vang vọng. Nụ cười của lão Quảng cứng đờ trên khóe miệng. Lão cố ý hít thở, rồi lại làm như không có việc gì, từ từ kéo tấm vải đỏ trên chiếc hòm ra. Lão mở nắp hòm, bên trong là một cái lọ thủy tinh đựng một cái bào thai trẻ con nữa. Lão Quảng đặt nó lên ban thờ. Đây là em của các con. Các con nhớ phải thương yêu nhau nhá, ngoan ngoãn bảo nhau giúp cha kiếm tiền nhá. Lần sau cha mang đồ chơi mới đến cho các con, mang đồ ăn ngon tươi đến cho các con. Nhá. Thế bây giờ cha có chút việc phải đi, thế mấy chị em bảo nhau. Lão Quảng vừa định xoay người thì giọng nói ngọng nghịu phát ra từ cái lọ ở trong cùng. Nó có vẻ bất mãn không vui. Cha ơi, dạo này cha không tới chơi với chúng con. Chúng con nhớ cha lắm. Cha đừng đi. Hai chân của lão Quảng như hóa đá, cảm giác hãi hùng chạy khắp cơ thể. Lão tự nhủ, Cái đám này biết nói. Chúng nó lại còn biết cả nói chuyện rồi. Chúng nó thành quỷ rồi. Trái tim của lão đập loạn xạ, máu xông lên đầu, cả người lão bùn rùn. Lão mếu máo. Cha còn nhiều việc mà, cha phải đi làm kiếm tiền để có nuôi các con chứ. Lần sau cha tới nhá. Chưa nói dứt câu, lão đã nửa đi nửa chạy ra đến cửa. Vừa ra đến ngoài, lão vội vã dùng tốc độ nhanh nhất khóa cửa lại, rồi gần như là bò lên trên nhà lớn. Loan vẫn luôn đứng ở trên lầu, quan sát tất cả mọi chuyện. Tuy nàng không biết bên trong căn nhà gạch xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho lão Quảng mặt mũi biến sắc cắt không còn giọt máu như vậy, nhưng chắc chắn không phải là sự tầm thường. Nàng nghĩ ngợi vài giây rồi xoay người, bước tới chỗ lão Quảng đang ngồi tựa lưng vào sofa. Nàng cố đè nén cảm giác chán ghét, nàng nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy lão Quảng từ phía sau. Nàng tỏ ra quan tâm. Ông bị làm sao đấy? Sao mặt trắng bệch cả da? Người cũng lạnh toát thế này. Hay là ông đi ngoài nắng bị say nắng? Thế để em pha nước chanh cho ông uống cho đỡ mệt. Lão Quảng bị ôm bất ngờ, cả người lão giật thót. Nghe được giọng của Loan, lão mới nhẹ nhàng buông lòng. Lão nắm lấy bàn tay của nàng mân mê, kéo nàng qua ngồi bên đùi mình. Em có muốn xuống dưới tỉnh ở với bà Chi vài ngày không? Ở dưới đó cũng gần chỗ bác sĩ Dương, dễ bề thăm khám cái thai. Bà Chi chính là vợ lớn của lão Quảng. Loan lắc đầu. Nàng ở đây gần cha gần mẹ cũng dễ bề chạy qua chạy lại. Và lại nếu như nàng xuống tỉnh thì kế hoạch của Hoàng Sẹo sẽ đổ vỡ. Nàng dựa vào ngực lão thủ thỉ. Em không đi, em ở quê quen rồi, em chả muốn đi đâu cả. Lão Quảng không đáp. Trong lòng lão đang tính toán một chuyện khác có liên quan đến cơ ngơi mà lão đã gây dựng gần 10 năm nay. Lão gọi, bà Vũ đâu rồi? Bà Vũ đang lúi húi dưới bếp, nghe tiếng lão gọi liền buông công việc mà chạy ra. Dạ, ông chủ gọi. Thằng nhóc khi nãy đâu? Dạ, thưa, tôi thấy nó là khách, cho nên đưa nó sang phòng cho khách nghỉ ngơi. Ông có cái việc gì thì cứ sai bảo để tôi làm ạ. Lão Quảng xua tay, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tạm thời bà cứ giữ nó lại đi, tôi có chuyện cần. Bà Vũ dạ vâng rồi đi xuống bếp. Bà Vũ là người thân cận với lão Quảng hơn cả tay đàn em là Hoàng Sẹo. Từ khi Loan theo lão Quảng tới giờ, nàng chưa từng thấy lão trách mắng bà Vũ. Mà bà Vũ đôi khi cũng không cần lão Quảng sai sử mà tự làm việc rất gọn ghẽ đúng ý lão. Loan thấy sắc mặt của lão Quảng đã bớt căng thẳng, bèn áp lại gần, lân la dò hỏi. Ông ơi, cái chuyện siêu âm... Nàng chỉ dám nói lấp lửng, nhưng lão Quảng vừa nghe đã vội nắm lên bả vai của nàng sốt ruột. Làm sao? Em thấy không khỏe ở chỗ nào mà phải đi siêu âm? Hay là em đau bụng? Em có ăn gì bậy bạ không? Loan bị lão hỏi dồn dập, đầu óc trắng váng, nàng mỉm cười. Không, em không sao. Lão Quảng thở phào, chuyện con cái giống như cái lông mọc ngược trên người lão. Cứ nhắc đến là lão nhức nhối không yên, nhất là khi trải qua chuyện của Hà. Bây giờ lão càng cẩn thận hơn với cái thai của Loan. Lão móc tẩu thuốc định hút rồi lại cất đi, sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Lão sụ mặt. Vậy không dừng em nhắc đến chuyện đó làm gì? Loan cúi mặt lấy nhí. Em định xin ông khoan hẵng siêu âm. Chứ em sợ... Nàng chỉ nói đến đó, nhưng cũng đủ để cho lão Quảng biết nàng sợ cái gì. Sợ mình cũng sẽ bị như Hồng Hà, nhầm kết quả rồi dẫn đến kết cục bi thảm. Dẫu cho chuyện bắt ép các bà vợ bé được lão bưng bít rất kín đáo, thế nhưng nàng là người ăn ở quanh năm trong nhà này, muốn làm như là không nghe không biết thì là không thể. Lão Quảng mân mê những đường hoa văn trên cái tẩu thuốc mạ vàng, vẻ mặt đăm chiêu. Độ 10 giây sau lão gật đầu. À, cũng được. Chuyện này cũng không vội, cứ từ từ rồi đi. Chập tối, đúng như thường lệ, lão Quảng sẽ đi tắm rửa rồi tới căn nhà gạch sau vườn. Nhưng hôm nay lão lại đổi ý, lão thay một chiếc áo mã quái màu đỏ tía. Đầu lão đội mũ phớt màu đen, vớ lấy cây gậy rồi leo lên chiếc xe màu bạc đi mất. Loan biết gần đây có lẽ lão đã có người tình khác. Có điều nàng thấy lầm lạ, bởi vì xưa giờ, trừ phi có chuyện bận không thể về ngay trong ngày, hiếm khi nào lão lại bỏ ra căn nhà đó. Lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng đập cửa của phòng dành cho khách. Bà Vũ đứng ở ngoài nói bằng giọng bén nhọn hăm dọa. Này, mày còn la hét nữa, tao cho người cắt lưỡi mày đấy thằng danh con. Tiếng động ở trong phòng im bặt. Bà Vũ hài lòng xoay người đi vào buồng ngủ. Vừa đi được mấy bước thì thằng bé ở trong phòng lại tiếp tục đập cửa. Lần này nó còn đập mạnh hơn. Nó gào lên. Các người dám giết, giết người còn bắt tôi, tôi sẽ báo công an đến gô cổ các người đi tù cả lũ. Khốn hồn thì thả tôi ra, thả tôi ra. Mặt bà Vũ trầm xuống. Tuy không biết ông chủ giữ thằng nhóc này làm gì, nhưng xem thái độ của lão, chắc là chỉ cần nó còn sống, chứ cũng chẳng quan tâm trên người của nó thiếu đi một miếng thịt đâu. Đi theo lão Quảng đã lâu, bà Vũ đã từng giúp lão xử lý không ít kẻ không biết giữ mồm mép. Bà Vũ đi xuống bếp, bà lấy ra con dao thái thịt sắc lạnh, đằng đằng sát khí tiến về phía căn phòng dành cho khách. Loan vốn định đi uống nước nhìn thấy cảnh này, nàng bịt miệng, không thể tin được bà Vũ lại có một khuôn mặt hung ác như thế này. Nàng cố tình ho nhẹ, vừa vịn cầu thang đi xuống, vừa đanh giọng: "Bà Vũ, sao bà không đem thằng nhãi đó qua chỗ Hoàng Sẹo đi? Để nó ở đây la hét ầm ĩ ai mà chịu được?" Nghe giọng của nàng, bà Vũ nghiêng người nhìn, trong mắt vẫn chưa thu lại sát ý. Phải mất mười mấy giây, bà ta miễn cưỡng ừ một tiếng, rồi đi tới chỗ để điện thoại bàn, ấn một dãy số gọi đi. Qua mấy hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Không biết là mấy gã đó nói gì, khuôn mặt của bà Vũ lại càng thêm cau có. Bà nói: "Muốn ăn nhậu thì một lát rồi ăn. Giờ mày sang đây dắt khách của ông chủ sang bên đấy mà tiếp đãi đi." Bà Vũ đặc biệt nhấn mạnh chữ khách và nâng cao giọng trong hai từ tiếp đãi. Loan nhìn thấy mà lạnh cả người. Không biết là đám đàn em của Lâm Sẹo sẽ hành hạ thằng bé ra sao. Có điều như vậy còn đỡ hơn là ở bên này bị bà Vũ hành hạ bằng con dao làm bếp. Bà Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ làm cho Loan giật mình. "Cô Loan, cô cần gì à?" Loan gượng gạo: Tôi thấy Trần thèm trái cây thôi. Bà lựa mấy trái ngọt ngọt, thanh thanh, gọt rồi mang lên phòng cho tôi." Đoạn nàng xoay người định về phòng, nhưng như nhớ ra điều gì, nàng thêm: "À, bà đem cho tôi một bình nước, để tối còn có nước mà uống, đỡ phải đi xuống dưới." Kỳ thật, hàng ngày thường nàng không sai xử bà Vũ những chuyện này. Chỉ là vừa nãy chứng kiến cảnh tượng và lời nói của bà Vũ khiến tay chân của nàng lạnh toát. Hơn nữa, nàng nghĩ bụng, nếu như để bà Vũ làm chuyện khác thì sẽ phân tâm không nghĩ đến thằng nhóc kia nữa. Vừa đóng cửa phòng, nàng đã trượt dài từ trên cánh cửa xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh túa ra. Nàng công nhận bản thân mình, từ ngày làm nhân tình của lão Quảng, nàng đã không còn là cô bé nhân từ hiền lành như trước. Thế nhưng liên tiếp xảy ra những chuyện máu me kinh hoàng, làm cho nàng bất an lo sợ. Có khi cũng là vì nàng mang thai cho nên trở nên nhạy cảm. Nàng tự cảm nhận rõ sự ghê tởm, sự sợ hãi ngôi nhà này và cả lão Quảng. Mỗi đêm ngủ, nàng đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy tiếng gào thét của Hà, rồi cả tiếng gào rú của cả bà Đông Cô. Có tiếng gõ cửa vang lên. Bà Vũ đem nước và trái cây đặt lên bàn cho nàng. Lúc ra đến cửa, bà ta quan tâm nhìn nàng. "Sắc mặt của cô nhợt nhạt quá. Cô có thấy khó chịu ở đâu không?" Loan nặn ra một nụ cười. Nàng nói mình không sao, bảo bà Vũ đừng có lo. Nàng áp tai lên cửa. Sau khi chắc chắn là bà Vũ đã xuống dưới nhà, nàng mới mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Hoàng Sẹo. Đoạn nàng ôm điện thoại nằm trên giường thấp thỏm chờ đợi tin trả lời. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút trôi qua. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà trong đầu của nàng đã hiện lên vô số hình ảnh. Một trong số đó là hình ảnh Hoàng Sẹo lạnh lùng ruồng bỏ nàng. Cảnh gã mắng nàng là con đàn bà nhơ nhuốc trơ trẽn, bắt hắn đổ vỏ cho đứa con hoang trong bụng nàng. Đầu nào nàng như muốn nổ tung. Loan vùi mặt vào gối tự an ủi: "Mình phải tin tưởng Hoàng Sẹo chứ." Thế nhưng càng trấn an thì nàng càng bám chặt tay vào cái suy nghĩ đó hơn. May mắn là độ hơn 10 phút sau, Hoàng Sẹo đã hồi đáp bằng một tin nhắn dài. Đọc những dòng chữ làm cho Loan bật khóc. Nàng biết mà, Hoàng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng cả. Trong tin nhắn, Hoàng Sẹo an ủi nàng rồi bảo nàng hãy tìm cách đi xuống tỉnh. Trên đường về, gã sẽ có cách đưa nàng đi trốn. Về phía cha mẹ nàng, gã cũng sẽ lựa lời và đưa tiền để cho hai người đi trước. Nếu không mọi chuyện vỡ lở sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Lão Quảng đi một mạch tận 2 ngày mới về. Lúc về lão còn ôm theo một con ả xinh đẹp kiều diễm. Ả vận một chiếc váy 2 dây bó sát lấy bỏ đi, lộ ra 3 vòng nóng bỏng. Loan đang ngồi xem tạp chí, thấy lão về thì ngước mặt lên. Ông về rồi ạ. Đoạn cúi đầu xuống xem tiếp. Hình như tâm trạng của lão Quảng không tệ. Lão kéo con ả ngồi xuống ghế đối diện, rồi tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm. Lão hỏi, à, mấy nay thấy cơ thể thế nào? Nghe bà Vũ nói em bị mệt sao? Bàn tay lật tờ báo của Loan khựng lại, khẽ liếc nhìn người đàn bà đang loay hoay trong bếp. Vậy ra lúc lão Quảng đi vắng, bà Vũ sẽ gọi điện báo cáo mọi chuyện trong nhà cho lão nghe. Nàng cẩn thận nhớ lại, cũng may là trước giờ nàng chưa có hành động hồ đồ nào. Loan vờ như không thấy con ả kia đang đeo dính lên cánh tay của lão Quảng. Hai cái bánh bao căng trắng hồng căng mọng như muốn rụng ra khỏi cổ áo, đè lên cánh tay của lão mà lắc lư qua lại. Nàng vuốt ve cái bụng bầu, bày ra dáng vẻ xin ý kiến của lão. Dạ, mấy ngày nay em cứ thấy ngâm ngẩm đau ở bụng. Em muốn xuống tỉnh khám thai rồi sẵn tiện đi siêu âm luôn. Nàng ngừng một chút rồi mỉm cười, đôi mắt trong veo mong chờ. Bụng lớn chừng này, chắc là biết trai hay gái. Siêu âm xong thì em ghé qua nhà nhờ chị lớn dẫn em đi mua sắm đồ cho em bé. Ý ông sao? Lão Quảng gật gù. À, vậy cũng được. Thế em định khi nào đi? Con ả kia nghe xong thì hứ một tiếng khó chịu. Lão Quảng nghiêm mặt một cái. Con ả lập tức xìu xuống, rồi lại tì ngực vào tay lão. Ngày mai được không ông? Em thấy hơi khó chịu ở trong người, cho nên là muốn đi càng sớm càng tốt. Ờ, thế cứ đi đi. Cái bầu là quan trọng nhất. Có gì mà được với không được. Tôi sẽ cho bà Vũ đi theo. Bà ấy dành đường xa dưới đó, đi cùng em cho nó đỡ lòng ngóng. Loan dạ dạ vâng vâng, trong bụng nàng thừa biết chẳng qua là lão không tin tưởng nàng và tay bác sĩ, cho nên mới để bà Vũ đi theo để canh chừng. Như vậy nàng không thể nói dối về chuyện giới tính của đứa bé. Lại nhìn về con ả, tuy nàng không ghen, nhưng cũng ngứa mắt cái cảnh hai người. Cho nên nàng tìm cớ ra ngoài đi dạo. Lão Quảng cũng không quản chuyện đi đứng của Loan, để cho nàng thoải mái dạo chơi. Có khi vui vẻ lão còn cho người chở nàng đi lên xuống huyện mua sắm, xem phim. Nàng không cho tài xế đi theo mà tự chạy xe tay ga về phía nhà ông bà Huỳnh Nga. Tới nơi vừa bước chân vào nhà, đã gọi, cha, mẹ, con về. Bà Nga từ trong buồng trong bước ra, mặc dù Loan đưa về rất nhiều tiền để họ tu sửa căn nhà, sắm sửa mọi thứ. Nhưng ông bà không có xây mới. Vẫn giữ ngôi nhà 2 mái như xưa nay vẫn ở. Bà Nga nhìn thấy con một tay đỡ bụng, một tay chống eo, thì vội vàng bước tới đỡ con ngồi xuống bộ ghế ở bên cạnh. Xong bà nhìn ngó xung quanh, để đảm bảo là không có hàng xóm nào, bà mới lo lắng nắm tay con. Mẹ nghe thằng Lâm nó nói rồi, ở bên đó có chuyện gì à con? Mấy năm nay, bà cảm nhận rất rõ ánh mắt của Loan đã trở nên già dặn sắc bén. Có lẽ ở bên cạnh lão Quảng lâu, cho nên mới có 21, 22 mà tính cách của nàng đã được mài dũa trở thành người đàn bà thành thục. Nhưng dẫu vậy thì trong mắt của bà, Loan vẫn mãi mãi là đứa con gái bé bỏng, ngây ngô. Loan vỗ vỗ vào bàn tay của bà Nga, nhẹ giọng. Mẹ đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn. Lúc này ông Huỳnh ho khổ khổ đi ra, giọng của ông không vui. Ổn cái gì? Mà thằng Lâm phải qua đây bảo hai cái thân già này dọn đồ đi gấp. Còn Loan, mày nói thật cho cha đi. Không là tao không có đi đâu hết. Tao chết lì ở đây luôn cho vừa cái lòng mày. Loan thở dài bất đắc dĩ. Hôm nay nàng về đây cũng là vì lý do này. Nàng biết, nếu như không chịu nói rõ mọi chuyện thì cha mẹ nhất định không rời bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn mấy chục năm. Ngẫm nghĩ một lúc, những lời mà Loan sắp kể ra chắc hẳn sẽ làm cho ông bà kinh hãi. Nàng cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển lướt qua những đoạn máu me, kể hết mọi chuyện cho họ. Qua độ nửa tiếng, Loan cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Đoạn nói: "Cha, mẹ, hai người phải nghe lời con đi ngay. Đi ngay, tốt nhất là đi ngay trong đêm. Đi càng nhanh càng tốt." Bà Nga lau nước mắt. Ban đầu khi biết tin lão Quảng lấy Loan làm vợ bé, ai đời lại để cho con mình đi làm những chuyện tai tiếng như vậy, đem tiền về nuôi cha mẹ. Bà không ngờ 3 năm qua Loan đã phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế. Bà giang tay ôm lấy con vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. "Con ơi, con khổ quá rồi. Mẹ xin lỗi, là vì cha bị mẹ hại đời con." Loan cắt lời: "Mẹ, con đã nói chuyện đó là do con tự chọn, hai người đừng tự trách." Ông Huỳnh trầm mặc hồi lâu, ông cất giọng khàn đặc, dường như ông cũng đang kìm nén không để mình bật khóc. "Thôi được rồi, cha mẹ sẽ tạm thời rời đi một thời gian. Nhưng mà thế thằng Hoàng Sẹo có đi cùng rồi cha hỏi này, nó có đáng tin không?" Loan kiên định gật đầu, nàng cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Nếu như Hoàng Sẹo là một kẻ tệ bạc thì từ ban đầu gã đã phủ nhận đứa trẻ không phải là con mình, rồi rũ sạch quan hệ với nàng là được. Hiện tại, gã chẳng những vì nàng mà gom góp tiền của, rồi sắp xếp người để chạy xe đưa cha mẹ nàng rời đi. Nàng tin tưởng là gã nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con nàng. Nghe được đáp án, ông Huỳnh dịu lại. Ông nói: "Thật ra cha mẹ đã thu xếp đồ đạc xong xuôi. Người làm cha làm mẹ không thể để con mình chịu khó được. Cha đã trướng mắt cái thằng Quảng cho ma đó lâu rồi. Trâu già đòi gặm cỏ non, nó không xứng xách dép cho con gái của cha. Đi là tốt, đi rồi không chịu khổ nữa." Vậy là gia đình ba người ngồi khóc lóc với nhau cả một buổi trưa. Đến xế chiều thì Loan nói phải quay về để không bị nghi ngờ. Trước khi đi nàng còn dặn kỹ: "Cha mẹ nhớ đấy, đúng 8 giờ tối, xe màu đen." Ông bà gật đầu. Bà Nga thúc giục: "Con đi về đi, rồi ngày mốt cả nhà mình lại gặp nhau nha, phải nhớ cẩn thận đấy." Loan lên xe chạy về biệt thự. Nàng vừa bước vào nhà đã thấy con Ả Ban Sáng đứng chống eo chỉ trỏ đám người làm đang khuân đồ từ trong căn phòng của nàng xuống dưới lầu. Loan sầm mặt: "Chuyện gì thế này?" Con Ả vênh váo: "Anh Quảng cho tôi dọn vào ở phòng của cô. Cô không thấy tôi đang kêu người dọn phòng à?" Nhìn dáng vẻ vênh vang đỏng đảnh này, Loan nhớ tới một người, chính là Hồng Hà. Cũng vì dựa vào việc được lão Quảng cưng chiều mà chị ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn, để rồi hậu quả là mất đứa con trong bụng, còn bản thân thì trở nên điên dại. Bà Vũ từ sau vườn chạy vào. Bà sợ hai người cự cãi. Bà mềm giọng nói với Loan: Là ông chủ, ông thấy cô bụng bầu to mà đi cầu thang vất vả, cho nên là chuyển cho cô xuống lầu dưới ở. Sinh đẻ xong thì rồi cô lại chuyển về." Loan quay sang người đàn bà kia, nhướng nhướng mày. Bà Vũ liền nói: "Đây là cô Loan, ông chủ nói rồi, cô phải lễ phép với cô Loan. Cô mà bày trò gì đụng tới cô là không xong với ông chủ đâu đấy." Loan xua tay: "Dù sao thì qua đêm nay nàng cũng chẳng còn ở đây nữa, cho nên ngủ ở đâu thì cũng chẳng phải là có chuyện gì lớn." Con Ả kia thấy nàng nhượng bộ thì đắc ý cười khinh khỉnh. Loan ngó lơ rồi ngồi xuống sofa, đợi đám người làm chuyển đồ xong thì sẽ vào phòng. Nàng hỏi bà Vũ: "Ông chủ đâu hả bà?" Bà Vũ làm việc lâu năm, ngoại trừ lúc nói chuyện với lão Quảng thì luôn bày ra bộ mặt cau có. Duy chỉ có Loan là bà hòa hoãn hơn nhiều, bởi một phần là do tính cách của nàng điềm đạm. Lúc nói chuyện với người lớn như bà, nàng cũng rất lịch sự và lễ phép. "Ông chủ đi giải quyết công chuyện ở bên chỗ Hoàng Sẹo rồi. Mà cô Loan tối nay đi ngủ sớm đấy. Sáng mai ta đi sớm, chứ để trưa nắng rồi nó dễ bệnh đấy." Thật tình là Loan cũng mệt. Phụ nữ mang thai thường ngủ nhiều, nhưng chắc phải tới tối mới dọn qua phòng mới. Nàng ngáp một hơi dài liếc nhìn con Ả kia đang sụ mặt. vì bị nàng và bà Vú ngó lơ. Dù nàng cũng chẳng phải ghen ghét gì, nhưng nàng cũng không phải là quả hồng mềm để người ta thích nắn thì nắn, thích đè thì đè. Loan có một đặc quyền mà xưa giờ các cô tình nhân không được, đó là có thể tự do ra vào phòng ngủ của lão quản. Lão còn cho phép nàng ngủ lại ở trong phòng lão nếu thích. Nhân cơ hội này, nàng muốn ra oai phủ đầu với con ả. Nàng nói với bà Vũ: "Bà lấy giúp tôi vài bộ đồ cùng với đồ dưỡng da. Tôi muốn vào phòng của ông chủ ngủ. Nếu như ông có hỏi thì cứ nói là tôi bị mệt nhưng không có chỗ ngủ. Lý do thì bà tự nói giúp." Buồng ngủ của lão quảng cất giữ rất nhiều tài liệu làm ăn cơ mật. Trong nhà này ngoại trừ bà Vũ và Loan, không ai được phép bước vào. Loan rất hài lòng khi nhìn vẻ mặt tức tối của con ả kia. Mà sáng giờ, nàng còn chưa biết tên của ả. Có điều chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Qua ngày mai, nàng sẽ không nhìn thấy mặt của ả nữa. Loan ngủ đến tận nửa đêm mới tỉnh, vì có tiếng động trên trần nhà ồn ào. Nàng cuộn mình lăn lộn ở trên giường một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ phải ngồi dậy. Nàng phát hiện có điều không đúng. Nàng có thói quen bật đèn sáng khi ngủ, vậy mà bây giờ trong phòng lại tối om, thậm chí là không nhìn rõ cả năm ngón tay. Chắc là bà Vú hay là lão quảng đã vào phòng rồi tắt đèn hay chăng? Nàng căn mắt nhìn xung quanh rồi bất lực xuống giường, tiến đến chỗ cái công tắc. Vừa đặt chân xuống nàng đã rụt về. Không biết là ai đã làm đổ hay là nước mưa từ bên ngoài cửa sổ tạt vào. Bởi vì ở dưới sàn nhà, nước đã ngập qua mắt cá chân và nước đang lạnh như là đá vậy. Nàng dòng tai lắng nghe thì hình như ở bên ngoài đâu hình như có mưa. Làm gì có mưa nhỉ? Mùa này ở đây cũng đâu có mưa. Tiếng động ở trên trần nhà càng lúc càng lớn, tựa như có thứ gì đang ở trên đó. Trong bóng tối, xúc giác của con người trở nên nhạy cảm. Tưởng chừng như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm, khiến cho Loan kinh hãi há miệng hét lên. Thế nhưng mặc kệ, nàng có gào thét hết cỡ thì cổ họng vẫn không thể phát ra một âm thanh nào. Loan sợ hãi. Gần đây tinh thần của Loan luôn luôn thấp thỏm lo âu. Nàng biết mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ càng trấn an thì bản thân Loan lại càng thêm hoảng loạn. Trước mắt của nàng xuất hiện rất nhiều đôi mắt đỏ ngậu. Chúng nhấp nhô trong bóng tối, hệt như đang di chuyển về phía nàng. Thực tế thì không phải là hình như, mà là những đôi mắt đấy đang nhìn nàng tràn đầy vẻ hằn thù. Loan liên tục lùi về đằng sau, cho đến khi chạm vào thành giường thì những gương mặt máu me cuối cùng cũng hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Nguyên cả một đám trẻ con, chỉ chừng độ 1 tuổi. Chỉ có điều là gương mặt của chúng nó vặn vẹo kỳ dị, không ra hình người. Chúng nó nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ, dí sát vào mặt của Loan. Da đầu của Loan tê dại, nàng hét lên kinh hãi rồi ngất lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, nàng còn nghe rõ mồn một tiếng trẻ con chạy thùng thục rồi cười khanh khách. Cô Loan, cô Loan, tỉnh lại đi cô Loan ơi, tỉnh lại. Ông chủ, hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện, chứ ngất xỉu kiểu này rồi nguy hiểm đến đứa bé quá. Cứ làm theo ý bà đi, nhớ kỹ, nếu như đứa bé là con trai, mà lỡ như có chuyện gì thì cứ giữ lại con, bỏ mẹ. Nhất định phải giữ lại hương hỏa nhà họ Mã chúng tôi cho bằng được, nghe chưa? Dạ vâng, ông chủ cứ yên tâm, tôi khắc biết phải làm thế nào mà. Loan cứ nằm mê man, cuộc đối thoại làm cho nàng cảm thấy chạnh lòng. Nàng chỉ mới ngất đi được một lúc mà lão đã tuyệt tình vứt bỏ tính mạng của nàng, chỉ hòng giữ lại đứa bé, nhưng với điều kiện đó là con trai. Còn nếu như là con gái, nàng không dám nghĩ. Nàng cố hết sức mở mắt, nàng vẫn đang nằm trên giường của lão Quảng. Lão đang ngồi trên ghế nằm bằng gỗ sồi xem sổ sách. Bà Vũ nhìn thấy Loan đã tỉnh thì vội vàng đỡ giúp nàng ngồi dậy. Ánh mắt của Loan hoang mang đảo quanh khắp căn phòng, như đang cố tìm tòi xem biết đâu ở trong góc nào đó những đứa bé đang ẩn nấp và nhìn nàng đăm đăm thì sao. Hết tập 1. Đọc cái chuyện này nó như kiểu là mình phải tỏ ra nguy hiểm ấy. Mình phải tỏ ra nguy hiểm, mình ghim giọng đó. Cái màu chuyện này nó cũng không hẳn là cái màu chuyện làng quê, nó mang cái kiểu liêu trai. Cái màu chuyện liêu trai thì nó phải ghim giọng hơn. Lão Quảng nhẹ nhàng tiến tới sau lưng, đưa tay bóp mông Loan một cái kiểu như thế. Nên là nó ok. Anh hello, tác giả Bất Lão Nhị. Kính thưa quý vị và các bạn, thì cái bộ này nó cuốn. Tình tiết nó không có quá nhiều những cái pha gọi là cao trào kịch tính, nhưng mà nó cuốn. Đối với những cái ông người Hoa, mà đặc biệt là những cái người Hoa mà gốc, tức là những người Hoa mà sau này khi sinh ra ở Việt Nam rồi á, thì có khi là còn bị theo cái văn hóa của người Việt mình nhiều. Nhưng mà đối với những cái người Hoa mà ở cái giai đoạn mà họ mới sang, hoặc là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba đó chẳng hạn, thì họ mang cái màu sắc truyền thống của người Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên là cái tư duy trọng nam khinh nữ của họ là khẳng định là có. Tôi chơi rất là thân với nhà một người Hoa ở quận 5. Ở bên đó là quận 5 là nhiều người Hoa lắm, đúng không anh em? Đúng không anh em? Người Hoa ở trong Sài Gòn ở quận 5 là nhiều lắm, đúng không? Tôi thì tôi chưa được vào cái nhà của họ sau này. Trước đây thì họ ở ngoài Đồng Nai. Tôi chơi rất là thân với cái anh con trai của nhà họ. Mặc dù là không, bởi vì nó xa thời gian, nhưng mà vẫn thường xuyên là điện thoại rồi nói chuyện rồi qua lại. Em hello chị Tâm Y, em cảm ơn chị Tâm Y tặng sao. Thì mình phải thừa nhận rằng là có hai cái trường hợp người ta đặt rất là nặng về cái việc là con trai. Thứ nhất là mấy ông trưởng họ, trưởng tộc của miền Bắc, của những cái gia đình, mà đặc biệt là những gia đình ở làng quê của miền Bắc đó. Và thứ hai là những gia đình của người Hoa, mà đặc biệt là những cái ông ở cái đời khoảng F1, F2 ấy, thì họ đặt rất là nặng cái quan điểm về con trai. Cái gì họ nói là gì nhỉ? Nhất nam bất hữu thập nữ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Thế có nghĩa là một thằng con trai bằng 10 đứa con gái. À, một thằng con trai thì còn được, chứ mà 10 đứa con gái thì cũng bằng không. Đấy. Thậm chí là họ đã còn có một cái câu nói đấy, thì các bạn biết nó như thế nào, đúng không ạ? Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Thì các bạn phải biết rằng là cái quan điểm nó nặng nề đến mức như thế nào. Cái thứ hai nữa rằng là tất nhiên là cái lão Quảng hoặc là họ Mã. Trong câu chuyện thì là cái mang cái màu sắc là u tối, đúng không? Thế nhưng mà bên cạnh đó thì người Hoa họ cũng có rất là nhiều những cái truyền thống và những cái điều họ có thể nói là huyền bí. Cái tà thuật thì chúng ta không dám nói đến. Tôi không dám nói đến cái tà thuật. Nhưng mà chỉ là đơn giản nhất là những cái phép chiêu tài mang theo, đi theo cái con đường chính ấy. Nhiều. Các bạn, tôi thấy nhiều nhiều người cách đây mấy năm thì không có mấy, nhưng mà mấy năm nay thì du nhập từ Trung Quốc rồi từ nhiều con đường về Việt Nam thì người ta bắt đầu chơi cái con mèo vẫy vẫy vẫy vẫy vẫy vẫy này này. Các bạn có, đặc biệt là những nhà làm ăn đó, những cửa tiệm đó, đúng không? Các bạn hay mua con mèo vẫy vẫy vẫy vẫy này, đúng không? Con mèo chiêu tài đó. Thế thì người Hoa họ có từ rất là lâu rồi. Thì từ cái hồi mà chúng tôi còn đang đi học đó, thì tôi đã qua những cái tấm ảnh là tôi đã thấy cái anh ấy, cái anh nhà người Hoa đó là anh ấy đã có rồi, đã có cái chụp ảnh có cái con mèo, tôi đã nhìn thấy như thế rồi. Có. Thế nhưng mà anh ấy nói chuyện rằng như thế này này, như vậy này các bạn này. Mấy cái con mèo bây giờ nó chỉ là mấy cái con mèo bán hàng thôi. Còn mấy con mèo mà chuẩn zin của nhà người Hoa đó, cái con mèo xịn, con mèo pro của nhà người Hoa đó, là cái đó là họ không phải có, không phải muốn đi mua ở chợ về, mà họ sẽ phải đi thỉnh. Bởi vì bên trong nó có cốt. Bên trong nó có cốt, tức là có bùa chú, có yểm ở trong đó. Và cái con đó là nó có linh, nó có tác dụng thật sự, chứ nó không chỉ có đơn giản là cái vật để trưng. Cái này hay nha, cái này hay nha. Cái này là anh ấy nói vậy ạ. Là cái con đó nó có cốt, tức là bên trong nó, trong cái ruột của nó có cốt đó các bạn. Không phải là cốt là xương, mà tức là nó có một cái gì đó để nó phát huy tác dụng thật sự. Nha, cái này hay, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là những người Hoa, hello toàn các coi, những người Hoa, cộng đồng người Hoa, họ gắn kết với nhau rất là nhiều. Họ gắn kết với nhau, họ cực kỳ đoàn kết. Đó. Qua lời kể của anh ấy thì tôi biết họ cực kỳ đoàn kết. Họ trở thành những cái như các bạn đã biết là họ có những cái hội quán. Và sau bên cạnh những hội quán thì họ còn có những cái dòng tộc. Dòng tộc nó không chỉ là ở miền Nam đâu, mà vẫn là ví dụ cái dòng tộc họ Mã ở quận 5 đó chẳng hạn, tôi nói ví dụ ở quận 5 dòng tộc họ Mã, nhưng mà ví dụ có một cái nhánh nhỏ, nhánh dòng thứ có thể là ở tiếp ngoài Hội An đó, mà thêm một cái nhánh dòng thứ nữa có thể là ở tiếp ngoài Bắc, nhưng họ vẫn liên kết với nhau cực kỳ chặt chẽ. Và vì thế cho nên là cái việc mà từ ngày xưa những cái con đường giao thương của những người Hoa bao giờ cũng nhanh hơn, an toàn hơn và thu lợi nhiều hơn những người bản địa ở Việt Nam mình. Cái này là chắc chắn. Đó. Thì anh chị em cứ tìm hiểu những cái thông tin thì anh chị em sẽ nghe thấy những cái con đường, tức là người Hoa cũng thế, những như là hoặc là người Trung Quốc ấy, cũng thế, họ xây dựng những cái con đường giao thương nó trở thành huyền thoại, như là con đường tơ lụa đó cũng thế, rồi những cái con đường nhỏ hơn, tức là từ Nam chí Bắc mình cũng có. Đấy, thế nên là người Hoa họ có nhiều thứ phải nói là rất là kỳ bí. Tôi còn chưa nói đến là trong rất nhiều những cái tư liệu, những câu chuyện kể thì người Hoa họ họ còn có rất hay có kho báu, đúng không ạ? Họ rất hay có kho báu họ để lại. Họ có kho báu. Người Hoa họ có những cái yểm, những cái chấn, có thể là tốt, có thể là xấu, và nó là rất là kỳ bí. Cộng đồng của người Hoa mặc dù là những cái đời sau này như cái đời của chúng mình rồi ấy, thì về cơ bản là người Việt rồi, Thế nhưng mà sâu trong truyền thống của họ có những thứ nó rất là đặc trưng, nó rất là kỳ bí. Không, người Hoa nhé, không phải người Tàu. Người, những cái chuyện mà tụi mình đọc đó Quyết, những cái chuyện mà tụi mình đọc đến, ví dụ như là kho báu người Tàu này nọ, thì là do là ngày xưa khi mà mình 1.000 năm đô hộ của phương Bắc mà, đúng không em? Trong lịch sử đó, 1.000 năm đô hộ của phương Bắc thì mình lúc đó là những người Tàu họ ở đây, họ để lại kho báu và rồi họ chạy về Bắc Quốc. Nó khác những cái kho báu của người Hoa là những người ở Việt Nam mình luôn đó. Ở Việt Nam mình luôn đó, nó mang một cái nét nó rất là khác. Nó rất là khác. Cái kho báu của người Tàu và người Hoa khác. Mình, anh cũng đã từng nói chuyện với những nhà nghiên cứu, một vài nhà nghiên cứu, những người đọc sách, thì họ nói như thế này. Khi mà cái bọn Tàu á, từ ngày sủa ngày xưa, khi mà 1.000 năm Bắc thuộc, chúng nó sang đây này, chúng nó làm ăn, chúng nó sinh sống ở đây, chúng nó để lại kho báu. Thì những cái kho báu đó là những cái kho báu họ để lại, là hầu như là họ sẽ có những cái chấn điểm rất là độc địa. Rất là độc địa. Chào hello cô Nguyễn Điền, chào chào cô. Những kho báu mà của người Tàu để lại rất là độc địa. Có thể là sau đó là mình lấy lại được tự chủ, thì chúng nó chạy về Bắc Quốc, chúng nó không kịp mang kho báu theo. Thì những kho báu của chúng nó để lại chấn yểm. Ví dụ như các bạn đã từng được biết là kho báu Trinh Nữ chấn yểm, rồi là kho báu Thành Anh Mở Đỏ chấn yểm đó. Những cái kho báu đó rất là độc địa. Nhưng những người Hoa thì nó lại, cái kho báu của người Hoa nó lại mang cái màu sắc khác. Nó thường là sẽ có những cái gì, những cái chấn yểm che mắt, những cái chấn yểm mê trận. Tức là nó không sát phạt quá nhiều. Nó không mang tính sát phạt quá nhiều. Tại vì tư duy của những người Hoa khi họ đã ở lại phương Nam là họ sẽ ở đây. Họ ở đây họ sẽ truyền cho con cháu họ cũng ở đây. Họ sẽ không xây dựng những cái kho báu, những cái cạm bẫy nó quá sát phạt, quá đỗi sát phạt. Đấy, cái vấn đề là như thế. Thì họ phân tích, các anh ấy phân tích là như vậy. Thế mình mới hỏi anh là, thế em hỏi thật là nhà anh có kho báu không? Anh bảo tao đến bây giờ tao cũng không biết nữa. Đến bây giờ tao cũng không biết nữa. Tao chưa đến tầm để biết. Chừng nào nếu mà ông già tao sau này bảo ông có kho báu thì tao bảo mày. Bảo em để em đi vô em lấy. Đấy, cái kho báu, cái vấn đề chúng ta phải hiểu như vậy. Vẫn là một dân tộc, là người Hoa, đúng không? Người Trung Quốc. Thế nhưng mà những người Hoa họ hiểu một điều rằng là họ sẽ ở đây, họ ở trên đất này, họ sẽ là người ở đất này. Có thể họ sẽ vẫn giữ những cái truyền thống. Đó. Họ sẽ vẫn giữ cái truyền thống của quê hương, của bản quán của họ. Đó. Những cái cách nghĩ, những cái nếp nghĩ nó đã ăn sâu vào trong xương, trong tủy của họ từ nhiều đời. Nhưng anh ấy cũng nói đó, đến cha anh ấy dạy. Cha anh ấy dạy luôn là các con ở đây, các con lập nghiệp từ đời ông của các con đến đời cha, rồi đến đời các con, thì các con, cái điều đầu tiên các con phải nhớ là các con đang ở đây. Các con xây dựng cơ ngơi của các con ở đây, cho chính con của mình ở đây. Bố anh dặn, cha anh dặn như vậy. Thế thì mình cũng phải hiểu rằng cái tư duy của họ khác với những cái kiểu, những cái trong cái giai đoạn ngày xưa khi mà quân xâm lược của phương Bắc xuống đây, ông nó làm giàu mình đây, xong nó lập kho báu ở đấy. Thế thì nó chấn hiểm những thứ rất là đáng sợ, để cho người mình không thể nào lấy được. Thậm chí chúng nó còn có một loại chấn hiểm là gì? Trong cái cõi vô minh nó tự nhận diện được cái huyết thống. Người phương Nam vào là chết. Chỉ có người của cái dòng tộc nó vào được, nó tự nhận huyết thống. Thế mới kinh, mà còn hơn cả bảo mật ADN. Còn hơn cả bảo mật ADN nữa. Đấy, thế nên là chúng ta phải phân biệt rõ. Cái tên gọi kho báu người Tàu khác và kho báu người Hoa nó khác nhau nha. Nó khác nhau nha. Những người Hoa, ok, người Hoa hiện tại là một trong số những dân tộc. Người Hoa ở Việt Nam là một trong số những dân tộc của Việt Nam. Chúng ta hiểu như vậy. Họ cũng nói với nhau như vậy. Ít nhất là như anh bạn tôi thì anh ấy bảo là bố anh, cha anh dặn anh như thế. Ở đây chấp hành pháp luật ở đây và xây dựng. Bây giờ có ba đời ở đây rồi, là anh ấy bây giờ là người Việt Nam rồi. người Việt Nam dân tộc Hoa. Đó. Ba đời ở đây rồi. Nhà anh ấy xây dựng ở đây, thâm căn cô đấy ở đây làm giàu sinh con đẻ cái ở đây. Người Việt Nam dân tộc Hoa. Anh nói vậy đó. Những cái năm mà cái tình hình mà biển đảo nó sôi sục, tôi cứ trêu, tôi bảo anh nhá, anh thế này anh thế kia, không anh bảo không, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, anh nói rõ như vậy luôn đó, anh là người Việt Nam. Thế nên là anh chị em phải có một cái cách nhìn đúng đắn. Tôi cũng có thấy rất nhiều bạn tiêu cực khi mà nhắc đến những người Hoa ở Việt Nam. Ở những người Hoa ở nước khác tôi không biết, nhưng ít nhất là những người Hoa Việt Nam đấy, như nhà anh bạn tôi là như vậy, là như vậy. Quan điểm của họ rất rõ ràng, họ là người Việt Nam dân tộc Hoa. Có thể là họ vẫn cứ thờ cúng tổ tiên, có thể là có những cái chi mạch nào đó của nhà họ ở bên kia vẫn còn, nhưng họ là người Việt Nam ba đời rồi, tính ra đến đời anh từ ba đời. Anh Danh là người Việt gốc Hoa, sống ở Mỹ, nói tiếng Anh. Ở sau nhỏ nhà anh mà nó qua bên mấy cái nước nói tiếng Latin như kiểu là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nữa thì nó còn đỉnh hơn cha nó nữa. Người Việt gốc Hoa, quê cha ở Mỹ, sống ở châu Âu, nói tiếng Tây Ban Nha, nó còn đỉnh nữa. À ha. Đúng không ạ? Ok thầy Luân, đấy thì tôi đang muốn nói với các bạn chính cái điều đó thầy Luân. Chúng ta phải có cái cách nhìn đúng đắn về người Hoa Việt Nam, họ là người Việt Nam giống như mình. Đó, dân tộc Hoa. Các bạn đừng kỳ thị họ, hoặc là đừng chĩa mũi dùi vào họ nhá. Ok, thì cũng giống như kiểu tôi thì là người Kinh nhưng mà lớn lên ở trên dân tộc. Đó. Kiểu như thế đó các bạn. Lớn lên với đồng bào dân tộc. Tôi lớn lên như một cái cây măng ở trong rừng. Mặc dù là cha mẹ tôi là người Kinh. Hôm nay sinh nhật thầy Luân là thôi. Tối mai chúc mừng. Ai chúc mừng sáng bảnh mắt này. Chúc mừng sáng bảnh mắt thế này. Chỉ có yêu nhau mới chúc thôi. Và tôi không yêu thầy đâu. Bỏ qua đi thầy, đừng nhìn chăm chăm vào cái mông của tôi như thế. Tối nha. Bé heo, em inbox qua cho anh nha. Cái này của em cũng hay đó. Cái này của em cũng hay đó. Anh sẽ hỏi, ngày mai anh sẽ hỏi thầy anh nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thất Linh Chiêu Tài, tác giả Bất Lão Nhị, để xem cái kết cục của câu chuyện nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.